tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 168 si vô trùng cùng bị tu kiếm mạnh phàm con mắt nháy mắt sáng tỏ. Hắn biết được cung vũ thường thực sự nói thật. Cũng triệt để minh bạch cung vũ thường dụng ý. Khó trách từ vừa mới bắt đầu cung vũ thường tại biết rõ lưu lại hứa dịch khả năng không lớn tình huống dưới. Còn bình tĩnh như thế. Hắn chân chính sát chiêu. Căn bản không phải lần này chặn giết. Mà là thành công làm cuộc đem hứa dịch từ một cái tổ đình quan lớn bức thành tội phạm. Sau đó, liền có thể tuyên bố lệnh truy nã. Dùng thể chế. Thời gian sử dụng cuộc lực lượng. Tụ hợp đại thế. Đến nhìn ép hứa dịch. Đảm nhiệm ngươi như thế nào khí vận ra thân tại loại này đại thế nhìn ép dưới, lại có thể chống đỡ được bao lâu. Thoát khỏi một lần truy sát. 10 lần truy sát. Còn có thể tránh thoát 100 lần. Nhìn lần không thành. Sớm muộn có một ngày vận thế sẽ kiệt rồi. Cung gia có hôm nay quả không phải hạnh đến. Mạnh phàm nhìn không được kích tiết tán thán nói trong lòng khủng hoảng tiêu không ít. Cho dù hắn lại không tin cái gọi là khí vận câu chuyện. Tại kiến thức hứa dịch chỗ cho thấy cái kia một trận chiến đấu về sau. Cũng không thể không tin. Ngươi có thể chiến thắng một cái cường giả, nhưng thật không chiến thắng được một cái khí vận bạo dạp ra hỏa. Có cái này phiên phân tích. Hắn tự giác tâm bệnh toàn bộ tiêu tán. Lại xông cung vũ thường xác nhận lên đáp ứng hắn cái kia bích du học cung danh ngạch tới. Ta đã nói. Tự nhiên đồng ý. Chỉ là truy nã sự tình. Còn phải cực khẩu ngươi mạnh huyên nhanh chóng báo cáo tổ đình. Tốt nhất tăng thêm chút phía trên kiêng kỵ nhất trọng tội. Đợi phía trên lệnh truy nã một phát. Người ta không lo. Cung vũ thường nói xong đợi mạnh phàm đáp ứng. Hắn liền cáo từ cửa trước bước ra ngoài. Bị mất gia tộc trọng bảo bị tu kiếm. Lần này trở về tộc bên trong. Hắn cũng không biết muốn thụ nhiều ít hỏi khó. Lần này. Hắn đại biểu cung gia ra mặt. Vận dụng toàn lực chu sát hứa dịch. Chính như hắn nói với mạnh phàm. Thật đúng là không phải là vì cung hiền báo thù. Càng lớn nhân tố. Còn tại hắn hướng tộc bên trong góp lời. Quyết không thể bỏ mặt hứa dịch loại này ngày mới trưởng thành. Căn cứ vào hứa dịch tại hoang dã cảnh biểu hiện. Cung ra mấy vị trưởng lão công nhận cung vũ thường phân tích. Mới có lần này hành động. Hành động cơ bản mục tiêu. Đem hứa dịch đuổi thành tội phạm truy nã. Dùng đại thế nghiền ép, sơ bộ đạt thành. Nhưng mặc cho ai cũng không nghĩ ra sẽ phát sinh mất đi bị tu kiếm sự tình. Nghĩ đến đây. Cung vũ thường liền nhìn không được chán đau nhức. Tâm tình thư sướng mạnh phàm đem cung vũ thường đưa thẳng ra ngoài cửa. Cung vũ thường bỗng nhiên dừng lại chân. Quay đầu. Muốn nói cái gì. Bỗng nhiên hóa thành cười một tiếng. Liền quyền. Đằng không đi. Khí vận bạo dạp nếu như cung vũ thường cùng mạnh phàm. Dám ngay trước mặt hứa dịch dạng này tán dương hắn. Hứa dịch không phải liều chết cũng muốn hướng hai tên ra hỏa đòi một lời giải thích. Hắn cảm thấy mình xui xẻo tận cùng. Thật vất vả từ hoang dã cảnh thoát ra. Thật vất vả y tốt bầu trời chi phế. Làm sao nói cũng coi là làm phiên công đức. Hết lần này tới lần khác hắn vừa về đến, liền tao ngộ loại này biến cố. Hắn bất quá là nghĩ cẩn thận từng ly từng tí thăm dò mạnh phàm thái độ. Kết quả. Nhân gia căn bản không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp phối hợp họ cung bày một cái tử cục. Không chỉ có đem hắn tại tổ đình trên quan trường đường đuổi tuyệt còn làm ra cái sát cục. Làm hại hắn tổn thất nặng nề. Hủy chiêu hồn phiên không nói toàn bộ nhục thân cũng hủy được chinh lệch điểm không có mất mạng. Đồng dạng một sự kiện đối địch hai phương cách nhìn thường thường chính là hoang đường như vậy. Hứa dịch cho là hắn xui xẻo cực độ, mạnh phàm cùng cung vũ thường thì cho là hắn vận khí bạo dạp. Vận khí bạo dạp hứa dịch. Trốn ở tử vực trong không gian. Trước nhanh nhẹn diệt trừ trên thân ngọn cấm chế. Tiếp lấy liền nuốt một viên tuyết hoa quả. Lập tức hướng trong miệng rót vào ba hồ lô linh rượu. Lúc này mới co quắp tại tử vực không gian bên trong, lớn miệng thở dốc. Hắn bị thương thế cực nặng. Yêu dược tướng giải tán lúc sau. Hai cánh tay của hắn bị gọt sạch. Cánh tay trái nhất là đáng sợ. Cơ hồ liền cánh tay mang xương bị lột nửa bên bả vai. Thân thể khô quắt một vòng lớn, đây là bị cửu lục thi đinh lật lọng đâm xuyên, mang tới trực tiếp tổn thương. Thương thế dù trọng, cũng may còn có thể khôi phục, bất quá là tiêu hao chút linh dịch tuyết hoa quả. Duy nhất để hắn thật lâu không thể tiêu tan, vẫn là chiêu hồn phiên tổn hại. Nhớ tới chiêu hồn phiên, Hứa Dịch ánh mắt bị lệch đến cách đó không xa một hạt nhỏ đậu tằm bên trên. Chính là si vô trùng. Hứa Dịch diệt vong cùng cực ba hung về sau, ba người thi khí liền muốn tán đi, lại bị si vô trùng hút đi. Ngay sau đó, si vô trùng liền lâm vào ngủ say. Dần dần, thân thể từ một hạt điểm đen nhỏ, dài đến đậu tằm lớn nhỏ, như cũ chưa từng tỉnh lại. Tựa hồ còn có tiếp tục lớn lên dấu hiệu. Tuyết hoa quả cùng linh dịch cùng phục hiệu quả kinh người. Bất quá mấy chục giây, thân thể của hắn liền khôi phục bình thường. Lại phục dụng chút bổ sung huyết khí đan dược. Thân thể của hắn rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Khiến Hứa Dịch tiếc nuối là, khôi phục như lúc ban đầu thân thể, khí cơ vẫn như cũ tràn đầy. Những cái kia theo tràn đầy khí cơ cùng nhau biến mất tạp chất, lại một lần nữa trở về rồi. Hắn nguyên cho rằng chính mình có thể nhân họa đắc phúc, theo lần này chiến tổn, những cái kia hộ tống khí cơ cùng nhau biến mất tạp chất liền triệt để biến mất. Làm sao biết sẽ là như thế này? Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm giác hợp lý. Hắn loại tình huống này tựa như người béo cùng người đánh nhau bị tước mất một miếng thịt. Bên trên sưng là nhẹ, nhưng thương thế khôi phục về sau, há không lại mọc trở lại rồi? Chưa từng nghe nói cầm đao chặt thịt liền có thể thành công gầy thân người béo. Thân thể khôi phục như lúc ban đầu, mang ý nghĩa hắn hợp tương thần thông đem không thể lại lần nữa sử dụng. Hắn không lo được suy nghĩ hợp tương sự tình. Hứng thú của hắn rất nhanh chuyển rời đến cái kia đem lơ lửng giữa không trung bị tu kiếm bên trên. Vào tới tử vực không gian, cái kia đem bị tu kiếm biểu hiện cũng dọa Hứa Dịch nhảy một cái. Hứa Dịch nguyên cho rằng tử vực không gian có thể đem cái kia đem bị tu kiếm dễ như trở bàn tay phân giải. Kết quả, ngay từ đầu, bị tu kiếm bên trên phóng thích ra vô số đường vân, chậm rãi giống như gợn sóng tại không trung tán thành vô số đường cong. Nhưng toàn bộ thân kiếm cũng không có lập tức bị phân giải thành đồng dạng đường vân, mà là phân loại thành 5 khối. 5 khối phân biệt đối ứng ngũ hành nhan sắc khối vuông nhỏ. Tử vực không gian phân giải nhiều thứ, Hứa Dịch sớm đã tổng kết ra quy luật. Quy luật 1, phân giải được càng chậm bảo bối chất lượng càng tốt. Quy luật 2, phân giải không được thường thường đều là chí bảo. Cái này đem bị tu kiếm rất kỳ quái, là hắn đến tận bây giờ trải qua duy nhất một kiện phân giải thành bán thành phẩm bảo vật. Đương nhiên, kỳ thật không cần tử vực không gian phân giải để chứng minh, Hứa Dịch cũng biết cái này đem bị tu kiếm là loại nào khó lường. Lần này tao ngộ, duy nhất để hắn thoáng an tâm chính là bổ hoạt cái này đem bị tu kiếm. Đương nhiên, Hứa Dịch không có biết trước bản lĩnh, cũng không biết cung gia sẽ phát động dạng gì cấm chiêu. Nhưng hắn ý nghĩ của mình rõ ràng, biết được tại cái kia chờ tràng diện đại chiến bên trong, không cho mình biện pháp dự phòng, quả thực liền là muốn chết. Là lấy, mặc kệ cùng kỳ ba hung chiến đấu như thế nào hung hiểm, hắn đều từ đầu đến cuối không có làm chi kia tại hoang dã cảnh đạt được trọng bảo tử tiêu. Cái này một bảo lại là áp đúng rồi, cung gia quả nhiên tại cùng kỳ ba hung bên ngoài còn chuẩn bị ở sau. Khi bị tu kiếm chém tới lúc, Hứa Dịch tuần tự đưa lên đô linh, thiên sơn hai cái cánh tay, chờ chính là tử tiêu tế ra một sát na. Đúng là có cái này phiên kín đáo bố trí, hắn mới thành công đem bị tu kiếm bắt được vào tay. Nhưng mà bắt được là một chuyện, nắm giữ lại là một chuyện khác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 169 Vận Long cùng Hảo Kiếp. Hứa Dịch rất rõ ràng, vừa mới bóc tách những cái kia đường vân, làm không cẩn thận đắt là bị tu kiếm cấm chế, lại là bị tu kiếm tinh túy, nói không chừng còn có cung gia người linh hồn ấm ký hỗn ở trong đó. Bất quá Hứa Dịch không vội, thời gian còn đủ. Chuyện này thật giống như liều xiếc gỗ, chỉ phải không ngừng thử lỗi, tổng sẽ thành công chính là. Ngay tại Hứa Dịch ẩn tại tử vực không gian đối với cái kia đem đã tản mát thành khối bị tu kiếm bắt đầu dụng công thời khắc. Cung gia tộc đình hán núi cổ đỉnh tộc miếu bên trong. Một trận kịch liệt tranh luận chính đang trong quá trình tiến hành. Tham dự vào trong đó. Bất quá 9 người. Lại là cung gia hạch tâm nhất 9 người. Trong đó có không ít. Cung Hiền từng tại hướng Hứa Dịch cầu sống lúc. Báo qua danh hào của bọn hắn. Còn có mấy vị. Lại là liền Cung Hiền cũng không biết bọn hắn tồn tại. Lần này hội đàm tự ngay từ đầu liền lâm vào kịch liệt tranh luận. Tam trưởng lão. Ta liền không rõ. Ngươi vì sao luôn luôn muốn cùng một con kiến hôi chăm chỉ. Một cách liền hạ thi thi khí đều chưa từng chém xuống sâu kiến. Ngươi nhìn ngươi mới ra. Làm ra nhiều ít phiền phức. Hiện tại tốt. Liền tộc bên trong trọng bảo bị tu kiếm đều mất đi. Ngươi còn muốn tộc bên trong tiếp tục gia tăng cường độ. Chẳng lẽ tất cả mọi người bất quá. Khắp thế giới theo ngươi đi đập con rồi nói chuyện tam trưởng lão hình dạng nho nhã. Tính nết lại cực kỳ nóng nảy. Đáng nhắc tới chính là giữa sân chín vị cung gia người lại trọn vẹn phân ra 7 đời người. Chứ có trực hệ quan hệ máu mủ. Sẽ lấy thế tục quy củ lẫn nhau xưng hô. Những cái còn lại. Đều theo cảnh giới. Cùng bước vào trạm thi cảnh thời gian. Lấy chữ số phân chia. Những này động một tí sống mấy trăm năm lão quái vật cùng tại phàm tục bên trong lăn lộn tục nhân lại không tầm thường. Nếu một vị người phàm tục. Vì cuộc sống chạy. Lăn lộn tại đạo lý đối nhân xử thế bên trong. Sống trên mấy trăm năm. Tất nhiên là không có tính tình. Thấy rõ lòng người. Nhưng mà tu sĩ nhưng tuyệt không phải như thế. Động một tí mấy năm, mấy chục năm bế quan trải qua sự vô ích đối với tâm tính rèn luyện liền ít. Mà lão nhân không có tính tình trừ nhìn thấu tình đời bên ngoài cùng huyết mạch suy vi cũng có quan hệ rất lớn. Trái lại nơi đây chém thi tu sĩ. Dù động một tí 100-200. Hơn mấy trăm tuổi. Nhưng từng cái huyết khí tràn đầy. Sức chiến đấu tràn đầy. Tuyệt không cùng phàm phu tục tử đánh đồng. Thất trường lão. Sự tình ta đã lật lọng nói đến rất rõ ràng. Cụ thể quá trình chiến đấu. Ta cũng đã hiện ra cho mọi người nhìn. Thật không biết thất trưởng lão như thế nào còn có thể như vậy bình tĩnh lấy sâu kiến hô. Giống như Hứa Dịch dạng này khí vận ra thân người. Há có thể đơn giản lấy cảnh giới mà nói. Cung Vũ thường hơi mệt chút. Tộc bên trong có ít người đầu. Chính là đá hoa cương làm. Chính không biết những loại người này làm sao được cơ duyên. Đột phá vào trạm thi cảnh. Thật chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết kẻ ngu si tâm tư tinh khiết. Chứ không nổi sự tình. Ngược lại tốt tu hành mắt thấy tranh luận tái khởi. Chủ vị một cách bất tỉnh hoàng tròn trịa quang cầu trầm mặt nửa ngày. Chợt phát ra một tiếng ho khan. Phân loại hai bên cung vũ thường mấy người. Đều đứng dậy. Cung kính hướng cái kia tròn trịa quang cầu hành lễ. Cung nghe lão tổ chỉ thị. Cái kia tròn trịa quang cầu chính là cung gia duy nhất thành tựu chém mất bên trong thi người. Càng là cung gia phồn vinh mở đầu. Đã tồn thế hơn 800 năm. Là cung gia lão tổ. Tròn trịa quang cầu nói. Ý kiến của các ngươi. Ta đều cẩn thận nghe. Ý kiến của ta là. Có thể hòa liền hòa. Không thể hòa thì cần toàn lực diệt. Cung nghe lão tổ dạy bảo. Đám người cao giọng nói, không người dám có bất luận cái gì đáng nghi. Tròn trịa quang cầu nói, Vũ Thường, ngươi quen thuộc nhất Hứa Dịch, ngươi cho là có không có cùng khả năng. Cung Vũ Thường nói, không dám giấu lão tổ. Như tại tiểu Phật Sơn săn bắn kẻ này trước kia, còn có mấy phần cùng khả năng. Nhưng bây giờ đã không thể nào. Kẻ này trời sinh tính đa nghi. Mà lại mang thủ. Đã biến thành dạng này. Cho dù chúng ta thành tâm. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có diệt sát. Tròn trịa quang cầu nói. Ngươi làm việc ta xưa nay là yên tâm. Ngươi nói giết liền giết đi. Chưa chém chúng thi. Liền minh bạch mượn nhờ đại thế ép bảo vệ khí vận. Vũ Thường. Thiên phú của ngươi quả nhiên siêu quần bạc tụy. Cung Vũ Thường khom người nói. không dám khi lão tổ tán dương. Vũ Thường chỉ là trong cõi u minh có cảm giác không tốt. Kẻ này có thể là ta đời này kiếp số. Tròn trịa quang cầu nói thiên ý không thể ước đoán, không cần đem chính mình cảm ngộ, xem như thiên ý. Đã muốn giết chết. Ta tin tưởng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng. Hạp tộc lực lượng. Ngươi đều có thể điều động. Đã muốn làm. Liền không tiếc bất cứ giá nào. Cung Vũ Thường lớn vui. Quỳ mọp xuống đất. Lão tổ yên tâm. Ta đã chôn xuống chuẩn bị ở sau. Cho dù trừ không xong hắn. Luôn có thể tiêu tốn hắn khí vận. Hắn bây giờ còn xa chưa trưởng thành. Lấy ta cung ra lực lượng. Nếu có thể nhìn thẳng vào. Không lo diệt không xong. Chỉ là bị tu kiếm rơi vào tay hắn. Một khi bị kẻ này luyện hóa. Chính là một lớn hại a. Tròn trịa quang cầu nói. Quá lo lắng. Bị tu kiếm chính là ta được tại vực ngoại. Chẳng biết bỏ ra nhiều ít tuế nguyệt. Mới hợp các ngươi lực lượng. Đem các ngươi thi khí đều đánh vào. Cấm chế phức tạp. Chính là những cái kia bất thế gia lão quái vật cũng đừng nghĩ phá vỡ. Huống chi chỉ là một cái trẻ con tử. Vũ Thường. Ngươi cái kia điểm đều tốt. Đều đủ để kế thừa ta y bát. Chỉ có cái này quá phần cẩn thận. Có khi không khỏi khuyết thiếu quyết đoán. Cung Vũ Thường vội vàng lĩnh tội cung nghe huấn thị. Tròn trịa quang cầu nói. Hứa Dịch sự tình định ra. Còn có hai chuyện. Một kiện là vận rồng đã hiện. Đây là thiên địa cơ duyên. Tộc ta nhất thiết phải khi thứ nhất khẩn yếu sự tình. Thêm lấy đối đãi. Cái thứ hai. Là ta thi thể ngao du quá hư. Ẩm ẩm thấy được một chút tương lai nhân quả. Tựa hồ cái này tứ đại châu thế giới. Sẽ có một trận kịch biến. Nói không chừng chính là đủ để diệt thế hảo kiếp. Tộc ta gần đây khi cố gắng thu thập tài nguyên. Làm tốt ẩn nấp chuẩn bị. Lấy độ trời đông giá rét. Cung gia trừ gian đại hội mở rất thành công. Hứa Dịp xíp gỗ trải qua trác tuyệt gian khổ. Cũng cuối cùng dựng thành. Không những như thế. Hắn dùng vân hạ quyết bên trong một phần cấm thuật. Miễn cưỡng tế luyện một lần. Xem như cùng bị tu kiếm đạt thành cảm ứng. Nhưng muốn đạt được cung gia mấy người nấu chảy thi khí trong đó cái kia chờ cấm chế. Lại là tuyệt đối không thể. Nhưng tạm thời sử dụng. Là không ngại. Tiếc nuối duy nhất là. Bởi vì dung luyện cấm chế cực hạn. Hắn muốn học Cung Vũ Thường như vậy. Thân ở bên ngoài vạn dặm. Phát kiếm lấy người đầu. Nhưng lại là không thể. Tế luyện xong bị tu kiếm. Hứa Dịch lại kiểm nghiệm lên lần này diệt sát cùng cực ba hung đoạt được. Những cái còn lại tài nguyên. Đều không vào hắn mắt. Duy chỉ có bốn cái màu đen nguyện châu. Để Hứa Dịch có phần vì hài lòng. Trước kia tại chợ án tư tu luyện thời khắc. Hứa Dịch không ít nghiên cứu điển tịch. Muốn tìm đến phá giải cái kia thần thai bên ngoài cái kia dày đặc kén tầm biện pháp. Thật đúng là để hắn nghiên cứu ra chút then chốt. Dùng cao độ tinh khiết nguyện lực. Tiếp tục rèn luyện. Thần thai sẽ tiếp tục lên phản ứng. Đến thời nói không chừng có thể tạo được trung hóa tác dụng. Đúng vậy. Hắn đem bao khỏa tại thần thai ngoại vi tầng kia mông muội. Lý giải thành mối ăn. Đem cao độ tinh khiết nguyện châu. So sánh thuần thủy. Chỉ cần thuần thủy đầy đủ. Sớm muộn có thể đem tầng kia mối ăn hóa tan. Bất quá, Hứa Dịch cũng không cho rằng hiện tại là dung luyện mối ăn tốt cơ hội. Hắn có thể cảm giác được. Lúc ấy tử thương thanh kỳ bên trong phóng ra thanh quang. Chui vào kén tầm bên trong cái kia bộ phận. Cũng chưa hoàn toàn tan rã. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 170 vòng vây nói cách khác. Hứa Dịch trước mắt còn cần tầng kia kén tầm bảo hộ. Hắn không dám hứa chắc hóa tan kén tầm về sau. Cái kia chui vào kén tầm ấm ký. Có thể hay không mãnh liệt bộc phát. Hắn chỉ có thể mong đợi tại thời gian, dựa vào thời gian mài nước công phu, đem kén tầm bên trong ấm ký hóa tan. Lúc nào đem cái kia ấm ký hóa tan, lúc nào lại lớn nước tưới tràn không muộn. Huống chi, đen nguyện châu chân quý, hắn nếu muốn lũ lụt tưới tràn, cần đen nguyện châu nhất định là cái cực lớn số lượng. Trước mắt, hắn mới bất quá được 4 cái, khoảng cách số lượng sung túc, nhất định còn có dài dằng dặc một đoạn đường. Chợt, tử vực không gian bắt đầu lay động, Hứa Dịch nắm lấy ngủ say Si Vô Trùng, nhét vào một cái hộp ngọc bên trong. Lập tức, hắn ngã xuất tử vực không gian. Một đêm sao nhập tứ sắc ấm. Bốn phía tối như mực. Còn không gáy gặp nạn nghe tanh hôi truyền đến. Hứa Dịch vội vàng phất tay, phía trước phá vỡ một sợi u ám ánh sáng. Hứa Dịch lắc người một cái. Chui ra. Sau lưng một đầu chiều cao gần 5 trượng khổng lồ thanh miệng kim lân nước sư. Đỉnh lấy một tấm bồn máu lớn miệng. Đầy mắt chất đầy hoảng sợ cùng nghi hoặc. Đi thôi, vất vả ngươi. Hứa Dịch bắn ra một viên nguyện châu bắn vào kim lân nước sư trong miệng, lập tức phóng người lên, nổi lên mặt nước. Lúc đó, Diệt Thôi cùng Kỳ Ba Yêu chiếm bị tu kiếm. Hứa Dịch biết được trên thân lại trúng một loại nào đó truy tung cấm chế. Liền dùng thuấn di phù cấp tốc đến Đại Giang Đại Hà một bên. Rơi vào trong sông. Dùng già sáo lộ. Dẫn tới trong nước cử thú. Tại cử thú mở miệng cắn vào một sát na. Kích phát quang môn. Nhảy vào tử vực trong không gian. Đem tứ sắc ấm tồn tại cử thú trong miệng. Dạng này tránh khỏi tứ sắc ấm bị truy kích mà đến cung ra người cướp đi. Cái này đối với Hứa Dịch mà nói đã là xe nhẹ đường quen bản lĩnh. Lần này, hắn vung ra một viên nguyện châu bất quá là thanh toán xong tiền thuê nhà. Trở ra mặt nước. Hứa Dịch cấp tốc bò chạy. Trầm ngâm một lát. Hắn biến hóa khuôn mặt. Phủ thêm một kiện áo trắng. Thẳng tắp hướng Chun Tường Tiên Phủ tiến đến. Hắn đương nhiên biết, ở thời điểm này tiến đến Chun Tường Tiên Phủ là nguy hiểm cử động. Nhưng có thù không báo, không phải là tính cách của hắn. Huống hồ, hắn vài lần dụng tâm đã xác thực chuẩn báo thù đối tượng thứ nhất. Mạnh Phàm. Nếu không phải cái này Mạnh Phàm hạ tràng. Cho dù là cung gia xuất thủ. Hắn cũng có thể chống đỡ bên trên mấy cái hồi hợp. Chính là bởi vì cái này Mạnh Phàm trực tiếp tham chiến mới khiến cho hắn lâm vào tử cục, có thể nói thân bại danh liệt. Như thế đại thủ, há cũng không báo. Huống chi. Cùng cung gia so sánh. Mạnh Phàm là cái quả hồng mềm. Hắn liền trước bóp cái này quả hồng mềm. Trước chút cơn giận lại nói. Trọng yếu nhất là, hắn rõ ràng hắn dạng này làm hẳn là hợp một ít người tâm ý. Tóm lại trận này vở kịch đã mở hát, mặc kệ có dễ nghe hay không, luôn luôn muốn hát xong. Đã muốn đối phó Mạnh Phàm, hiểu rõ địch nhân thông tin, là đỉnh đỉnh trọng yếu. Hứa Dịch tại tổ đình thân phận, đã hủy sạch, nhưng đang giáo hoàng bên kia còn có thân phận. Hắn vẫn như cũ là đường đường ám giả quân đoàn số 7 đứng trạm trưởng, danh hiệu Mai Hoa Thất. Nếu bàn về đối với tổ đình quan lớn hiểu rõ, ám giả quân đoàn tự nhận thứ hai, khi không ai dám nhận thứ nhất. Từ góc độ này bên trên giảng, Hứa Dịch cái này số 7 đứng trạm trưởng làm là không hợp cách. Hắn lại đối với số 7 đứng nghiên cứu để nhất nhân Mạnh Phàm biết không nhiều. Không phải hắn những thuộc hạ kia không dùng sức, mà là số 7 đứng cơ sở dữ liệu. Hắn thật còn không có thời gian bận tâm. Lần này, Hứa Dịch nhập Chun Tường Tiên Phủ, chính là tìm tới cái kia cứ điểm, đem liên quan với Mạnh Phàm tư liệu toàn bộ điều ra tới. Trừ ngoài ra, hắn còn dự định đi giao nộp lệnh. Lúc đó, hắn phó hoang dã cảnh trộm săn trước đó từng dùng tin tức này tại ám giả quân đoàn tư trong kho nguyên trước thời hạn dự chi mấy tấm kỳ phù, mà dự chi tiền để thì là nhất định phải giao nộp hồi không ít bảo vật, như thế mới tính hoàn thành một kiện nhiệm vụ, có thể thu được tương ứng công huân điểm, đối với tương lai lên chức tác dụng to lớn. Hắn tự trở về Tây Châu đến nay, một mực còn không có quan tâm, lúc này dứt khoát hai chuyện cùng một chỗ làm. Tại đã mất đi tổ đình bên này ra hổ về sau, giáo công bên này thân phận liền. Lộ ra rất là trọng yếu. Tóm lại, hắn phải là tại tổ chức người. Mặc kệ họ tưởng vẫn là họ vong. Chỉ cần tại nội bộ tổ chức, liền có thể mượn đến tổ chức lực lượng. Đổi bộ dáng Hứa Dịch. Không trở ngại chút nào tiến Chun Tường Tiên Phủ. Trực tiếp đi vào một nhà tên vì Nga Sơn kinh doanh gửi tồn nghiệp vụ cửa hàng. Tìm tới đối ứng mật thất. Căn cứ mật chìa. Dễ như trở bàn tay cầm tới một khối ngọc thạch. lấy ra tín phù, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Tín phù cùng ngọc thạch hoàn thành phối đôi về sau, ngọc thạch trồi lên một lồng ánh sáng, vầng sáng tản ra, hóa thành một phương trong suốt tinh màn. Tinh màn bên trên hiện ra từng cách mục lục. Hứa Dịch trực tiếp ấm mở nhân vật mục lục, xếp hạng đệ nhất chính là Mạnh Phàm. Rất nhanh, hắn liền rút lấy Mạnh Phàm tư liệu trực tiếp đảo nhập tín phù bên trong. Lập tức, Hứa Dịch hoàn thành nộp lên trên vật phẩm trình báo, liền đem ngọc thạch thu vào. Loại này bản bạc, hắn nhất định phải thời khắc chú ý thay đổi ngọc thạch phương vị, tuyệt không tại một cách địa phương đưa thả hai lần. Đến lúc đó, hắn chỉ cần phía trên truyền đến đồng ý tin tức về sau, liền có thể đem nộp lên trên vật phẩm cùng ngọc thạch cùng nhau gửi tại một cách gửi lại điểm. Chờ thêm mặt người tới lấy đi về sau, hắn liền sẽ thu hoạch tương ứng công hôn điểm. Hết thảy đều tiến hành được cực kỳ thông thuận. Để Hứa Dịch nhấc lên tâm thoáng buông xuống, thầm nghĩ, xem ra trải qua phía trước một phen dày vò, họ Cung cùng Mạnh Phàm đều dày vò mệt mỏi, bằng không cũng không có dễ dàng như vậy liền tiến thành. Nào có thể đoán được, ý niệm như vậy còn chưa từng kết thúc, hắn trên lưng lông măng nháy mắt dựng thẳng lên, cảm giác bán kính bên trong mấy chục đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng bên này tới gần. Lọt chẳng lẽ lão tử lại trúng cấm chế? Hứa Dịch trong lòng phát lạnh. Trên đời vô sắc vô vị tiêu ký tính cấm chế không ít, nhưng có thể trốn tránh cảm giác thể nghiệm và quan sát cực kỳ bé nhỏ. Hắn tại tiểu Phật Sơn bên trong cấm, có thể lý giải. Dù sao cũng là Cung gia cùng Mạnh Phàm đồng loạt ra tay, lại là đánh hắn một cái phục kích, muốn để hắn bên trong cấm chế, dễ như trở bàn tay. Có thể cuộc diện dưới mắt không phải như vậy. Hắn là từ thành bên trong đi tới, cũng không thể đối phương biết trước. Biết hắn muốn tới Trung Tường Tiên Thành, còn tại toàn bộ thành bên trong hạ cấm chế, đây hết thảy là nói không thông. Sở dĩ không phải cấm chế, là lệnh truy nã, mà lại nhất định là tổ đình hạ lệnh truy nã, kích hoạt chỉnh tỏa thành trì phân biệt đại trận. Cho dù hắn biến hóa khuôn mặt, nhưng khí huyết không đổi, vẫn là chạy không khỏi phân biệt đại trận phân rõ. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền tổ đình lệnh truy nã đều xuống tới, đây là hận ta bất tử a. Hứa Dịch trong lòng hò hét, cấp tốc phủ thêm một kiện áo choàng, cấp tốc làm cây giản dị dẫn bảo trang bị, lặng lẽ ném ra ngoài cửa sổ. Ngay vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hò hét, Hứa Dịch, ra đi, trốn là vô dụng. Ngươi vụ án phát dừng lại quen thuộc, lại nghe người kia hô, tốt, ngươi muốn chơi bịt mắt trốn tìm, bản quan liền chơi với ngươi. Tất cả mọi người đều đi ra cho ta, chúng ta có chứng cứ xác thực chứng minh căn này cửa hàng xâm nhập vào tội phạm truy nã. Mười hơi thở bên trong còn có người không ra, liền theo tội phạm truy nã luận xử, giết chết bất luận tội. Hứa Dịch cảm giác có thể rõ ràng nắm chặt cuộc diện. Toàn bộ chiếm diện tích chừng hơn một mẫu cửa hàng bốn phía đều có khí tức cường đại trấn giữ, mấy chỗ chế cao điểm cũng bị một mực khống chế. Hắn ẩn tại nặng nề áo choàng tay lấy ra kỳ phù thử thôi động, quả nhiên cả tòa thành chỉ bị giam cầm trường vực. Lệnh truy nã dưới liền động toàn thành lực lượng, bắt hắn cái này trọng phạm liền trở thành thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 171 kiểm tra rất nhanh. Xen lẫn trong đội ngũ bên trong Hứa Dịch liền nương theo lấy dòng người một điểm điểm hướng về phía trước xây dịch. Toàn bộ điều tra quá trình tiến hành được đã nhanh lại chuẩn. Hứa Dịch một trái tim phi tốc hạ trầm. Mặc dù ngăn cách nặng nề áo choàng, Hứa Dịch vẫn là rõ ràng trinh chi tình huống bên ngoài. Tham dự vây bắt hơn 10 người, có 3 người lại thân mang áo mãng bào, mang tử quan, chân đạp đằng vân giày. Đây rõ ràng là tổ đình đình ấy phủ đặc hữu trang phục, mà lại 3 người này riêng phần mình lấy nhân tộc bề ngoài hiện ra. Nhưng cái kia cố nhàn nhạt yêu khí, căn bản chạy không khỏi Hứa Dịch Trinh chi. Có thể huyễn hóa ra hoàn mỹ như vậy hình người, nhất định là huyễn hình trung hậu kỳ yêu tộc đại năng. Mặc dù tổ đình là yêu tộc trưởng khống thế giới, nhưng Hứa Dịch nhập Tế Châu lính đến nay, thật đúng là chưa từng thấy đến nhiều ít yêu tộc. Bây giờ ba vị này đình ấy quan lớn đến đây, trừ chứng minh thông tập khiến đã nhận lấy tổ đình độ cao chú ý, càng chứng minh tổ đình hạch tâm cơ cấu vẫn là bị yêu tộc trưởng khống. Trừ ba vị này đại yêu bên ngoài, Hứa Dịch cũng nhận ra ba vị đại yêu xuất lính vệ đội chính là đình ấy phủ tiếng tăm lừng lấy luyện thi vệ đội. Cái gọi là luyện thi vệ đội chính là đem cao giai nhân tộc tu sĩ luyện làm lợi hại thi thể. Đương nhiên theo tổ đình quan phương nói rõ là tuyển lựa tội nhân, mà có thể vào tuyển luyện thi vệ đội ít nhất phải đến đồng thi cấp 1. Tu sĩ cấp cao chuyển luyện thành đồng thi, cơ bản liền miễn dịch pháp lực, vật lý công kích đối với đà kích cũng cực kỳ có hạn, động tác mau lẹ, phiêu hốt như điện quang. Chẳng biết nhiều ít tổ đình nhận định tội tù đều ngã xuống luyện thi vệ đội trong tay. Bốn phương tám hướng bị vây quanh, trường vực bị cấm, còn có cường địch vây quanh ở bên. Như dựa vào thực lực cứng rắn đột, muốn thắng nhất thời dễ dàng, nhưng tuyệt khó cấp tốc phá vây mà ra. Nếu không thể cấp tốc phá vây, đại lượng tiếp viện bộ đội nhất định hỏa tốc chạy đến. Tám mặt mai phục thiết tí vây kín, cái này mẹ nó như thế nào cho phải. Hứa Dịch ý niệm trong lòng cuồng thiểm, nhanh chóng tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết vấn đề. Tình thế dù gấp, hắn mạch suy nghĩ không loạn, bắt đầu tại chính mình tinh không giới bên trong tìm kiếm manh mối. Cái kia như núi tài nguyên bảo vật, nói không chừng thứ nào bên trên liền có thể dần hiện ra linh quang. Chính là ngươi đem áo choàng hái xuống, Minh Nhị Đức tức giận quát lên, chỉ phương hướng chính là Hứa Dịch. Hắn tiếng quát vừa rơi, dẫn đầu rộng mặt trung niên hẹp dài con mắt lóe ra sắc bén hào quang, chính bắn trên người Hứa Dịch. Đội ngũ bên trong tổng hơn 100 người bắt đầu khoác áo choàng, che đậy hắc bào cũng là không ít. Nhưng ở khám xét kiểm tra đội ngũ 3 khiến 5 thân về sau, đã không ai dám tiếp tục dùng đen trầm áo choàng che đậy chính mình dung nhan. Hứa Dịch như thế tạo hình liền hiện đến vô cùng dị loại, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Khởi bẩm đại nhân, ta dám chịu bảo đảm, hắn chính là Hứa Dịch. Đã dùng linh bàn dò xét qua, bên trong căn bản là không có người. Người bên ngoài một mắt có thể phân biệt, căn bản không thể nào là Hứa Dịch. Liền cách này không phục vương hóa, vẫn như cũ hất lên áo choàng ra hỏa, khả nghi nhất. Minh Nhị Đức cao giọng quát, lần này hắn dính vào, nói là trùng hợp cũng là tất nhiên. Hứa Dịch chuyện xảy ra về sau, hắn thứ nhất thời gian nhận được tin tức liền chạy đến Trung Tường Tiên Phủ, muốn thám thính tình huống, dễ tìm cơ hội cùng Hứa Dịch làm triệt để cắt chém. Dù sao bọn hắn Minh gia ba huyên đệ còn có một cái phiền toái nhập đội tại Hứa Dịch trong tay, một khi họ Hứa đem việc này đột ngột tung ra, đối bọn hắn cũng là ngày phiền phức lớn. Nào có thể đoán được, hắn đang cùng Mã trưởng lão phủ lấy giao tình, bỗng nhiên Mã trưởng lão như ý châu có đồng tính, lại là phía trên muốn hắn mở ra phù trận cấm trận, phối hợp bắt trọng phạm. Tế Châu lính bên trong có thể ra lệnh cho Mã trưởng lão, liền một cách mạnh phàm, cho dù là mạnh phàm cũng không có tùy tiện mở ra phù trận quyền lực. Lại liên hệ đến trọng phạm, Minh Nhị Đức lập tức đoán được là chuyện gì xảy ra, không nói hai lời liền cùng Mã trưởng lão cáo từ, chạy vào trong thành đến. Đợi nhìn thấy đình ấy phủ đội ngũ, Minh Nhị Đức biết chính mình đoán một có điểm không tệ. Linh cơ khẽ động, hắn xông tới, dùng Hứa Dịch thù cũ có thể trợ giúp phân biệt Hứa Dịch lý do, thật đúng là để hắn xen lẫn vào lùng bắt đội ngũ bên trong tới. Minh Nhị Đức nghĩ đến minh bạch, đây là cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần hắn trợ giúp đình ấy người bắt lấy Hứa Dịch, chính là đứng một đại công. Lại không để Hứa Dịch có khả năng tại chỗ bị đánh chết, hắn tài nguyên sẽ bị đình ấy cướp đi. Cái kia nhập đội rơi vào đình ấy trong tay, hơn phân nửa sẽ không bị coi trọng. Lui 10.000 bước, cho dù đình ấy cho rằng bọn họ nhục mạ tổ đình quan lớn, tội ác tày trời, hắn cũng có thể giải thích nói, những cái kia đều là tại Hứa Dịch bức hiếp hạ không thể không làm. Xem ở hắn hiệp trợ bắt Hứa Dịch phương diện tình cảm, việc này chắc chắn sẽ không giải quyết được gì. Bất kể nói thế nào, đây là cái cơ hội, rửa sạch nhục nhã cùng giải quyết triệt để hậu hoạn cơ hội. Hắn có loại không hiểu trực giác, hầu như không cần con mắt liền có thể biết áo bào đen bên trong ra hỏa hẳn là Hứa Dịch không thể nghi ngờ. Cơ hội, ngàn năm một thủ cơ hội. Minh Nhị Đức tiếng hô chưa rơi, rộng mặt trung niên vung tay lên, hai tên luyện thi xông về phía trước, liền muốn kéo Hứa Dịch áo choàng. Hứa Dịch thân hình thoát một cái tránh ra, vọt tới ba tên đình ấy quan lớn trước người. Ba tên đình ấy quan lớn đều vô cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Minh Nhị Đức xem thời cơ nhanh nhất, lắc thân vọt đến hai tên luyện thi về sau, phẫn nộ quát: Hứa Dịch, ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn theo đại nhân nhóm đi một chuyến đình ấy. Bất kể nói thế nào, ngươi đã từng cũng là Tế Châu lính phủ tá viện viện trưởng, đường đường cấp 4 quan lớn, đình ấy phủ tất nhiên sẽ cho ngươi phạm quan đãi ngộ. Đúng sai, ngươi cũng có thể phân biệt bên trên một biển. Ngươi nếu là dám ở chỗ này phản kháng, sẽ chỉ phơi thây tại chỗ. Không tin ngươi liền thử một lần. Ồn ào áo choàng bên trong phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, không có bối rối, ngược lại có không kiên nhẫn. Minh Nhị Đức quả thực không thể tin vào tai của mình, trong lòng trộm vui, liền đợi tiếp tục châm ngoài thổi gió. Rộng mặt trung niên bỗng nhiên vung tay lên, âm trầm thanh âm nói: Ta lại nói một lần cuối cùng. Cởi xuống áo choàng, tiếp nhận kiểm tra. Càn rỡ Hứa Dịch thanh âm khàn khàn xen lẫn cực lớn phẫn nộ: Phản ngươi, lúc này còn giả, đại nhân, ta dám cầm đầu cam đoan, gia hỏa này chính là Hứa Dịch. Minh Nhị Đức tức giận hô, trong lòng đối với Hứa Dịch giả nghé con bản lĩnh thật sự là từ đáy lòng tán thưởng. Đều đến cách này phần lên, dựa vào giả ngu có thể hữu dụng lời nói, vậy cách này tu luyện giới cũng liền khỏi phải luyện khác. Luyện giả ngu chính là. Ngậm miệng rộng mặt trung niên nhìn chằm chằm Minh Nhị Đức quát lên. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt dù lạnh lùng như cũ, nhưng nhiều một tia lo nghĩ. Hắn không cùng Hứa Dịch đánh qua quan hệ, không có Minh Nhị Đức loại kia nhận định người đội đấu bồng này chính là Hứa Dịch huyền diệu cảm giác. Chỉ có thể theo lẽ thường ước đoán, Hứa Dịch chấn định để hắn không thể không suy nghĩ nhiều hai phần. Duân Đào huynh, đây chính là đình ấy đại nhân tự mình ban xuống lệnh truy nã, như không có kết quả, ngươi ta. Duân Đào bên người chán cao thanh niên nhắc nhở. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch truyền âm rơi vào bọn hắn ba vị đình ấy quan lỗ tai đến. Tổ kỷ không tuyệt, miếu thừa thiên địa. Duân Đào ba người thân hình kịch chấn, Hứa Dịch truyền âm câu chính là tổ miếu trước sơn môn treo hai câu nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 172 Nhị Đức phản kích ba vị đại nhân. Này răng nanh nhất thiện yêu ngôn hoặc chúng. Ba vị đại nhân tuyệt đối không nên để này răng nanh lừa gạt đi. Minh Nhị Đức nhìn ra Hứa Dịch tại hướng ba người truyền âm, trong lòng gấp đến độ không được. Hắn quá rõ ràng Hứa Dịch mê hoặc năng lực. Đóng Duân Đào giận quát một tiếng, giống như trời trong lên phích lịch. Minh Nhị Đức lại là không cam lòng cũng chỉ có ngậm miệng. Bằng vào một câu, nói rõ không là cái gì, đại nhân nhưng có bằng chứng. Duân Đào hướng Hứa Dịch vươn tay ra. Ngay sau đó, một cái hộp ngọc xuất hiện tại Duân Đào trong tay. Duân Đào cẩn thận mở ra, liền thấy bên trong nằm một viên không phải vàng không phải ngọc tỷ ấm. Tỷ in lên đổ bê tông lấy một cái đồ đằng hình tượng, nhân thân đầu thú, toàn thân trần trụi, chính là một quả tổ yêu ấm tín. Mà ấm tín tứ phía đều tuyên khắc lấy tổ kỷ không tuyệt, miếu thừa thiên địa bát tự. Đây rõ ràng là tổ miếu miếu sư mới có ấm tín a. Thiên hạ thần miếu rất nhiều, Có thể xưng tổ miếu chỉ có một tòa. Gửi lại lấy tổ yêu lột xác. Chính là tổ đình tín ngưỡng chỗ. Bên trong miếu sư liền có thể bị coi là tín ngưỡng quan, lại xưng thần quan. Thần miếu hệ thống cùng tổ đình quan lại hệ thống. Là hai cách độc lập lại giao nhau hệ thống. Nhưng thường thường cách trước địa vị xa xa cao ở phía sau người. Gặp qua thần quan đại nhân. Duân Đào ba người cùng nhau hướng Hứa Dịch ôm quyền hành lễ truyền âm nói. Động tác này rơi ở trong mắt Minh Nhị Đức quả thực là tại phá vỡ hắn thế giới quan. Hắn không lo được sợ hãi thán phục Hứa Dịch tin miệng thư hoàng bản lĩnh. Buột miệng tật hô. Ba vị đại nhân. Nhất thiết không thể bị này đứa lừa bịp. Hắn quen biết chướng nhãn. Lời còn chưa dứt. Duân Đào bên người trán cao thanh niên giống như ruột mì phiêu hốt mà đi. Lại phiêu hốt mà quay về. Lại đứng nghiêm lúc. Minh Nhị Đức đã nằm tại Hứa Dịch dưới chân. Lớn miệng nôn ra máu. Chỉ là tiện nhân cũng dám cùng thần quan đại nhân lớn hô nhỏ gọi quả thật nên chết. Trán cao thanh niên tức giận khiển trách xong. Lại xông Duân Đào ôm quyền nói. Duân Đào huynh. Ngươi liền đúng những này tiện nhân quá khách khí. Mới có thể làm những này tiện nhân được đà lẫn tới. Như lại cho những này tiện nhân mấy phần khuôn mặt tươi cười. Sớm muộn sẽ lập nên tai họa. Nói lại phẫn nộ lên chân đem Minh Nhị Đức đá bay ra ngoài. Nói cho cùng. Tại tổ đình thế giới. Là yêu tộc chiếm cứ thống trị địa vị. Cái này một điểm. Tại tầng dưới chót nhân tộc tu sĩ. Kỳ thật không có nhiều cảm xúc. Chỉ vì bọn hắn có thể tiếp xúc tầng cấp cực kỳ có hạn. Tại trán cao thanh niên trong mắt. Đối với Minh Nhị Đức loại này người gian bản liền không có cảm tình gì. Bất quá là đầu hữu dụng chó. Hiện tại tốt, con chó này phát điên, lại dám cắn xé tôn quý thần quan đại nhân. Hắn lần này xuất thủ. Tuyệt không phải là vì chụp Hứa Dịch vị này thần quan đại nhân mông ngựa. Mà là thuần túy ra tại lòng căm phẫn. Hắn quyết không thể chịu đựng ti tiện nhân tộc đi mạo phạm tôn quý thần quan đại nhân. Duân Đào liếc mắt Minh Nhị Đức. Quét thấy Minh Nhị Đức trong mắt tràn đầy bi phẫn. Ý niệm khẽ động. Xông Hứa Dịch chắp tay ôm quyền. Truyền âm nói. Còn xin đại nhân thắp sáng cái này viên yêu tổ ấm. Trán cao thanh niên cùng bên cạnh hắn bưu hãn thanh niên đều nhìn không được co rúm xuống khóe miệng. Trán cao thanh niên thậm chí nhìn không được hướng bưu hãn thanh niên truyền âm nói. Duân Đào huyên quá mạo phạm. Đường đường tổ miếu miếu sư. Một khi chọc giận. Hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu. Làm không cẩn thận chúng ta cũng phải đi theo xui xẻo. Áo choàng bên trong Hứa Dịch không có phát ra tiếng. Nhẹ nhàng quét ra một đạo khí tức yêu tổ ấm oanh oanh tỏa ánh sáng. Duân Đào cái trán đầy mồ hôi. Đóng lại hộp ngọc. Hai tay nhờ hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch vung tay lên. Hộp ngọc rơi vào trong bàn tay hắn. Lập tức bị thu hút tinh không giới. Hứa Dịch không nói một lời. Liền muốn cất bước rời đi. Minh Nhị Đức triệt để luống cuống. Không lo được chọc giận Duân Đào. Cao giọng hô. Ba vị đại nhân. Ta dám cầm thân ra tính mạng đảm bảo. Người này chính là Hứa Dịch. Không tin. Các ngươi nhìn thu thập bàn. Chỉ cần người này rời đi. Đảm bảo thu thập bàn sẽ không đi thắp sáng. Duân Đào trong mắt lói lên một tia phép áp. Nhưng can hệ trọng đại. Vẫn như cũ lấy ra lục soát la ngọc bàn. Đã thấy bên trong tinh điểm sớm đã biến mất. Đúng lúc này. Trong cửa hàng truyền đến một tiếng cử bảo. Đại đội luyện thi điên cuồng xông vào. Sau đó xông ra. Truyền đến tin tức. Bên trong đất không có một ai. Không có khả năng như thế chặt chẽ vây bắt. Người làm sao có thể trống rỗng biến mất. Duân Đào tâm niệm cuồng thiểm ánh mắt nhìn không được lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dịch đại nhân. Mời chờ một chút. Đủ rồi trán cao thanh niên nhìn không được la lên. Duân Đào huyên không thể lỗ mãng. Ta dám lấy đầu bảo đảm. Hắn chính là Hứa Dịch. Ta cùng giao thủ qua. Thực sự không thể quen thuộc hơn được. Cũng đã gặp hắn cái này áo choàng. Chỉ cần đem hắn áo choàng giật ra. Hết thảy đều sáng tỏ. Cái này áo choàng có thể che đậy người khí huyết. Cho nên mới sẽ để lục soát trên la bàn không có tin tức. Bằng không thì lục soát La Ngọc trên bàn làm sao sẽ mất đi mục tiêu. Như thế nghiêm mật vòng vây là không thể nào gọi người chạy thoát. Thời khắc mấu chốt, Minh Nhị Đức Bảo phát ra trác tuyệt trí tuệ, nghiêm nghị quát. Không có cách, hắn đã dính vào. Nếu để cho Hứa Dịch rời khỏi, lấy Hứa Dịch thủ đoạn, có thể hay không làm lật Mạnh Phàm, hắn không biết. Nhưng làm lật hắn Minh ra là nhất định. Hắn quyết không thể để Hứa Dịch như vậy đi. Mà hắn lần này nói 7 phần thật 3 phần giả, lại là kín kẽ, đem rất nhiều không có thể giải đáp nghi hoặc đều đẩy lên món kia áo choàng lên. Thần quan đại nhân, chuyện quá khẩn cấp, đình ấy phủ vì này cố ý hạ lệnh truy nã, chức trách chỗ hệ, tại hạ không thể không. Duân Đào quỳ một gối xuống trên mặt đất, cực kỳ thành khẩn nói. Hắn cũng biết yêu cầu này cực kỳ quá phận. Tổ Miếu Miếu Sư từ trước đến nay đều là thần thần bí bí, tà môn đam mê rất nhiều, che đậy một kiện áo choàng căn bản tính không được cái gì. Trọng yếu nhất một điểm, hắn tận mắt nhìn đến yêu tổ ấm được thắp sáng. Người trước mắt này miếu sư thân phận 99% là thật. Nhưng hắn vẫn là mở miệng ngăn cản, hắn bằng chính là cái kia một điểm nghề nghiệp mẫn cảm. Sự thật trước mắt tại quá kỳ hoặc, mục tiêu tại dưới mí mắt biến mất, còn có Minh Nhị Đức liều mạng nâng chứng. Hắn muốn thử một chút, dù là đại giới to lớn. Lớn mật người áo choàng thanh âm khàn khàn có chút lơ mơ. Chức trách chỗ hệ còn xin đại nhân ngàn vạn thứ lỗi. Lúc này tỏ thái độ chính là chán cao thanh niên. Lập tức bưu hắn thanh niên cũng đi theo tỏ thái độ. Ba người bọn họ huy động nhân lực tới đây. Việc này nhất định phải có kết quả. Sự tình đến một bước này, sở hữu bí ẩn đều chỉ hướng người khoác áo choàng Hứa Dịch. Bí ẩn nhất định phải đạt được đâm thủng. Tốt, tốt, đỉnh ấy những năm này thật đúng là nuôi ra chút xương cứng, ta nhớ kỹ, đi theo ta. Hứa Dịch sải bước hướng cách đó không xa một gian phòng bên cạnh bước đi. Duân Đào ba người đối mặt liếc mắt, đi theo. Đại nhân coi chừng, Minh Nhị Đức hô một câu, chợt ý niệm khẽ động, kiên trì, đi theo. Hắn biết Hứa Dịch một khi cất cá chết lưới rách tâm tư, đột nhiên gây khó khăn. Hắn như vào nhà, 8-9 phần 10 muốn đột tử tại chỗ. Nhưng Hứa Dịch mê hoặc người bản lĩnh, hắn đã tận mắt nhìn thấy. Chẳng biết dùng cái gì chướng nhãn pháp, lại để ba vị đình ấy phủ đại nhân vật đem hắn làm càng lớn nhân vật. Hắn nhất định phải ở đây tốt có cơ hội đâm thủng Hứa Dịch trò xiếc. Bởi vì một khi để Hứa Dịch chạy thoát, xong đời liền không chỉ là hắn, còn có toàn bộ Minh gia. Bút chứng này hắn tính được minh bạch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 173 không làm không chết Minh Nhị Đức đạt được thành tựu. Chán cao thanh niên mới muốn sắc giận, lại bị Duân Đào nhẹ nhàng ở đầu vai chụp một cái. Đi vào phòng bên cạnh, Hứa Dịch đứng vững. Duân Đào chờ ba tên sĩ quan cấp ấy, có ý thức mà hiện lên bao bọc chỗ đứng, đem Hứa Dịch vòng ở trong đó. Minh Nhị Đức ẩm ẩm tàng sau lưng Duân Đào cách đó không xa, tuyển cách nhất tới gần cạnh cửa vị trí. Hứa Dịch không chần chờ, thoải mái giải khai áo choàng, lộ ra đúng là một thân lông đen hầu tử. Đôi mắt linh động, sắc mặt trắng bịch, ngực ẩm ẩm có vết máu. Giả, nhất định là giả, hắn tất nhiên là phục dụng bí dược, đúng vậy, nhất định là như vậy. Hứa Dịch mới giải khai áo choàng, Minh Nhị Đức liền hướng Duân Đào trong lòng bàn tay lục soát La Ngọc bàn nhìn lại. Chỉ cần phía trên xuất hiện quang điểm, hắn liền triệt để thắng. Hết lần này tới lần khác lục soát La Ngọc bàn không có chút nào phản ứng. Minh Nhị Đức lập tức luống cuống. Nguyên lai cái kia hoàn toàn xác nhận người áo choàng chính là Hứa Dịch, cảm giác quen thuộc cảm giác. Ở đây cái lông đen hầu tử trước mặt cũng dần dần đi xa. Đại nhân, mạo phạm, ngài thổ thương, ta chỗ này. Duân Đào đầy mặt trứng hồng bưng lấy một bình linh dược hướng Hứa Dịch đưa tới, trong lòng hối hận không thôi. Hứa Dịch không nói một lời, đem áo choàng buộc lên. Thanh âm khàn khàn lặng lẽ cười, chậm rãi cửa trước bước ra ngoài. Cười lạnh không tuyệt. Truyền âm Duân Đào ba người nói. Đều nói bây giờ nhân tộc đã khống chế tổ đình các cái cơ cấu. Ta chỉ cho là nghe đồn. Hiện tại xem ra. Hắc hắc. Minh Nhị Đức vội vàng nhảy ra. Nhìn chằm chằm cái kia ô chầm chầm áo choàng. Cái kia cảm giác quen thuộc lại trở về rồi. Hắn chỉ vào Hứa Dịch bóng lưng. Nghĩ phải tiếp tục xác nhận. Lại phát hiện là thật không có từ. Hứa Dịch lần này hiển hóa chính là nước trôi khỉ tương. Yêu khí ngầm liếm. Khí huyết cơ hồ cùng chuyển hóa qua. Lục soát La Ngọc Bàn tự nhiên tìm không ra hắn. Lại mượn viên kia luyện hóa yêu tổ ấm. Trừ phi là tổ miếu thật người đến. Nếu không cho dù ai cũng đừng nghĩ đâm thủng hắn. Minh Nhị Đức chưa từng gặp Hứa Dịch hiển hóa nước trôi khỉ tương. Nhưng lúc này chính là cắn chết cũng không thể nhận thua. Hắn nổi lên sau cùng dũng khí. Mới gào thét lên tiếng. Hai thân ảnh tựa như tia chớp nhảy lên đến hắn phổ cận. Một trái một phải. Riêng phần mình kéo lấy hắn nửa bên thân thể. Nhẹ nhàng kéo một cái. Càng đem hắn xinh xinh kéo thành hai nửa. Thần thai mới muốn biến mất. Bị Duân Đào lớn miệng một hút. Nuốt vào miệng tới. Duân Đào huyên ngươi còn có tâm tình nuốt tiện nhân kia thần thai. Hiện tại như thế nào cho phải. Như thế nào cho phải chán cao thanh niên chố mắt quát. Vừa mới xuất thủ đúng là hắn cùng nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên. Nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên dựng thẳng lông mày. Việc đã đến nước này. Nói khác đã vô dụng. Thần quan đại nhân thủ như thế vô cùng nhục nhã. Chịu bỏ qua mới là quái sự. Đều quái cái này đáng chết tiện nhân. Lão tưởng. Ngươi hạ thủ quá nặng đi. Làm sao lại để hắn như vậy chết chán cao thanh niên hừ lạnh nói. Giống như vừa mới xuống tay cũng chỉ ta một người. Nói gì cũng vô ích. Tiện nhân kia dù chết. Tộc khác người không còn đang a. Nếu không đến một trận diệt môn xét nhà. Sao có thể hướng thần quan đại nhân hiện ra thành ý. Dứt lời. Hắn lấy Minh Nhị Đức tán trên mặt đất tài nguyên. Tìm được Minh ra địa chỉ tin tức. Cũng không nói với Duân Đào lời nói. Nghênh ngang đi ra cửa. Điều tập một đội luyện thi. Hùng hùng hổ hổ liền xông ra ngoài. Duân Đào nhìn chằm chằm đầy đất tanh nồng. Não nhân đau nhức. Hứa Dịch cưỡng chế lấy nhanh chóng thoát ra chuông tường tiên phủ bức thiết tâm lý. Không nhanh không chậm xuất tiên phủ. Trên đường đi. Cảm giác toàn bộ triển khai. Đợi ra khỏi thành. Thẳng hướng dày đặc nhất sơn lâm tiến lên. Về sau. Lại tìm một con sông lớn. Tìm nước sâu chỗ. Lại lần nữa nhảy sông. Dùng già sáo lộ. Mượn cái thể hình khổng lồ thủy tộc phần bụng vì nhà. Vào tử vực không gian một chuyến. Lúc này mới lại đưa ra mặt nước. Tại bờ sông ngồi. Lần này thao tác là Hứa Dịch vì ngăn ngừa bị người hạ truy tung cấm chế tiến hành thông thường kiểm tra. Hắn quả thực bị truy tung cấm chế làm sợ. Huống chi. Liên tiếp một điểm chút chủ quan. Liền bị đưa tới sát cơ. Hắn cũng không thể không vạn phần cẩn thận. Dù là nhiều làm chuyện vô ích. Hắn cũng không muốn mạo hiểm nữa. Lần này nếu không phải cái này viên yêu tổ ấm. Hắn sợ sẽ không vọt ra được. Bờ sông ngồi chơi một lát. Hứa Dịch trong bụng sinh đói. Phất tay quét qua. Trong sông nhảy ra màu mỡ tôm cá tươi. Tự động mở ngực mổ bụng. Móc mang cào vảy. Gác lên đống lửa. Không bao lâu. Liền có gia vị phiêu tán rơi rụng mà bên trên. Lại qua một lát. Liền có kinh người mùi thơm truyền đến. Hứa Dịch ngon lành là ăn no nê. Ngay vào lúc này. Túi ngang lưng bên trong truyền đến động tĩnh. Lấy ra xem xét. Lại là một cái ngọc giác. Thạch Nhi lập giao cho hắn viên kia ngọc giác. Thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, liền truyền đến Thạch Nhi lập thanh âm. Liền ngươi đều biết, xem ra chuyện này huyên náo không nhỏ. Quả nhiên, như hắn sở liệu Thạch Nhi lập là đến hỏi liên quan với hắn bị truy nã sự tình. Thạch Nhi lập nói. Đương nhiên không nhỏ. Những năm gần đây, có thể bên trên tổ đình lệnh truy nã, đều là nhân vật bậc nào. Nói thật. Ta mẹ nó già bội phục ngươi. Ngươi chơi thật không phải người bình thường dám chơi. Như ngươi loại này từ đầu đến cuối ở trên đường sinh hoạt thái độ. Ta thật rất thưởng thức. Hứa Dịch giật mình. nửa ngày mới nói. Ta hiện tại đang chạy đường đâu. Ngươi nếu là muốn tìm người nói chuyện phiếm, ta cũng không có thời gian. Trước đóng. Chờ chút. Ngươi tiểu tử nếu là không có chỗ ngồi đi. Thế nào? Muốn ta đi nhà ngươi tị nạn ha ha. Tính ngươi tiểu tử đủ ý tứ. Ta không có trắng giao ngươi người bạn này. Hứa Dịch từ đáy lòng vui mừng. Nguy nan trước mắt còn có như thế cái trưởng nghĩa bằng hữu, thực sự là kiện ấm ấm lòng người sự tình. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ý của ta là ngươi như không có chỗ ngồi đi, tuyệt đối đừng đến ta chỗ này. Cho dù là ngày nào ta thật thành tâm chân ý mời ngươi, ngươi cũng tuyệt đối đừng tới. Thạch Nhi lập lời nói như một chậu nước đá, rót mới miễn cưỡng ấm áp tâm phòng Hứa Dịch một lạnh thấu tim. Ngươi là người thông minh, có mấy lời ta liền không nói. Dù sao, trạng thái này của ngươi, ai đều không cần tin. Không dối gạt ngươi nói, ta và ngươi nói, chính là sợ có một ngày, ta sẽ nhìn không được. Được rồi, không giật, ngươi tốt sinh chạy trốn, hy vọng còn có thể nhìn thấy còn sống ngươi. Nói xong, Ngọc Giác lói lên, Thạch Nhi lập cắt đứt liên lạc. Hứa Dịch lắc đầu cười, cái này tiểu tử quả thật đủ ý tứ. Như hắn thật mời mình, chính mình sẽ đi hay không? Hứa Dịch ở trong lòng hỏi chính mình. Lập tức có đáp án. Hắn nhất định sẽ không đi. Bởi vì tại hoang dã cảnh trải qua, cho hắn biết, loại này thế gia đại tộc gian, nho nhỏ Thạch Nhi lập lợi ích, có thể tùy thời vì lợi ích của gia tộc nhường đường. Lúc trước 12 gian sòng bạc thắng mà hồi phục, Hứa Dịch đến nay ký ức khắc sâu. Kết thúc cùng Thạch Nhi lập giao lưu, Hứa Dịch nhìn nửa ngày liên quan với Mạnh Phàm tư liệu, lập tức độn ra núi rừng. Vẫn như cũ một thân đấu bồng màu đen phủ đầy thân, vẫn như cũ hướng chung tường tiên phủ đi tới. Có lần trước kinh nghiệm, hắn tự nhiên sẽ không lại phát động thành bên trong thu thập cấm chế. Vào tới thành đến, Hứa Dịch trước mới tìm cái kinh doanh tủ chứa đồ cửa hàng, làm xong cùng ám giả quân đoàn bên kia giao tiếp. Sớm tại hắn nhìn Mạnh Phàm tư liệu lúc, ám giả quân đoàn bên kia truyền đến tin tức, thông qua hắn nộp lên trên bảo vật hoàn thành nhiệm vụ thỉnh cầu. Lần này Hứa Dịch đem ngọc thạch cùng một viên tu di giới đưa để vào ước định cẩn thận tủ chứa đồ bên trong, nhận lấy công hôn điểm, liền coi như hoàn thành giao nộp khiến chương trình. Xuất cửa hàng, Hứa Dịch vẫn như cũ không ra khỏi thành, lại hướng phụ tá viện bước đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 174 lập công chủ thượng. Tịch trưởng lão ở bên ngoài quỳ đã 3 canh giờ. Hắn là nhiều năm già trưởng lão, tại trưởng lão viện ảnh hưởng khá lớn. Như thế nghiêm khắc truyền đi, chỉ sợ sẽ để có ít người thất vọng đau khổ. Tiểu Phật Sơn, Vô Vọng Điện, Giả Tử Húc quỳ mọp xuống đất. Hắn là Mạnh Phàm thủ tịch tâm phúc, tương giao tại không quan trọng. Mạnh Phàm đổi một thân áo xanh, ngồi quỳ chân tại một phương thúy trúc chế thành bàn dài về sau, chính chậm rãi đun nấu lấy trà thơm. Nghe tiếng, lông mày cũng không động một cái. Ngươi thu hắn nhiều ít chỗ tốt lúc này, còn dám nói đỡ cho hắn. Giả Tử Húc cùng Mạnh Phàm quen biết nhiều năm, Mạnh Phàm cách này nhất khai khang, Giả Tử Húc liền biết sự tình có chậm, khuyên nhủ, không dám giấu chủ thượng. Lão tịch cách này người người tình phương diện làm tốt lắm, ta cũng thực thiếu thù không ít ơn huệ nhỏ, nhưng Tử Húc tuyệt không dám nhân tư phí công. Thực sự là vì chủ nhân đại cuộc cân nhắc, mặc kệ chủ thượng tha thứ không tha thứ, không ngại nghe một chút lão tịch lúc này đến rốt cuộc muốn nói cái gì. Tóm lại nhường lão tịch quỳ đi xuống, thật là liền tổn thương lòng người. Chủ thượng, như thực sự không muốn gặp, đem hắn đuổi đi chính là. Dì rào tiếng nước chảy khuấy động tại chén thanh hoa bên trong lúc, Mạnh Phàm nhẹ nhàng phất tay, Giả Tử Húc lui ra ngoài. Không bao lâu, liền đem Tịch Mộng Phàm dẫn vào. Tịch Mộng Phàm quỳ mọp xuống đất, liên xưng tội chết. Mạnh Phàm cũng không thèm nhìn hắn, lặng lặng uống trà. Thẳng đến một cốc trà uống cạn, mới nói: Tịch trưởng lão có gì tội, không ngại nói một chút. Tịch Mộng Phàm nói, ta hợp không nên ham tặc tử Hứa Dịch cử lợi. Vì hắn dương mắt, ai có thể nghĩ tới này răng nanh đúng là như thế lòng lang dạ thú. Nếu sớm biết như thế, mố định đem này răng nanh chém thành muôn mảnh, cũng không đến để lãnh chúa đại nhân có hôm nay ưu phiền. Hắn cùng Hứa Dịch yêu hận tình cừu có rất lớn một phần là không che giấu được. Tỷ như Hứa Dịch trước hết xếp hắn con cháu, về sau hắn bổ nhiệm Hứa Dịch vì phụ tá trưởng. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, mỗi người nói một kiểu, cho Hứa Dịch trên thân bằng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Ngay lúc đó Tịch Mộng Phàm lười giải thích, cũng khinh thường giải thích, nhưng hiện bây giờ không giải thích không được. Hắn tự không dám nói thủ Hứa Dịch uy hiếp, chỉ có thể thừa nhận là thủ cử lợi dụ nghi ngờ. Mạnh Phàm phất phất tay nói, Tịch trưởng lão này đến, như chỉ nói là những này, liền mời trở về đi. Lãnh chúa đại nhân, ta có muốn tình bẩm báo. Tịch trưởng lão cao giọng nói. Mạnh Phàm hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Tịch trưởng lão nói, ta có ám giả hành giả tin tức, mà lại ta hoài nghi Hứa Dịch liền hỗn ở trong đó. Mạnh Phàm đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Bắt ám giả hành giả công lao xưa nay không nhỏ. Trước mắt hắn muốn nhất sự tình không phải đi bắt cái gì Hứa Dịch, kia là cung gia sự tình. Con kia cá lọt lưới sinh tử, hắn không có nhiều hứng thú. Nhất làm cho Mạnh Phàm chú ý chính là làm sao đi Bích Du học cung đảm nhiệm một nhiệm kỳ giảng quan. Mặc dù cung vũ thường đại biểu cung ra làm ra cho hắn đề cử chấp thuận, nhưng đây là không đủ. Muốn nhập Bích Du học cung đảm nhiệm giảng quan còn cần bộ bên trong đề cử tin. Nếu là ngày xưa hắn vận hành một phen vấn đề không lớn, thế nhưng là tiểu Phật Sơn mấy ngày trước đây làm ra Hứa Dịch đại án, ảnh hưởng cực lớn hại vô cùng, còn làm ra lệnh truy nã. Hắn kẻ thù chính trị nhóm bắt lấy cơ hội, đã bắt đầu hướng ra phía ngoài trắng trợn hóng gió, nói hắn Mạnh Mỗ người vô năng. Nếu là ngày xưa, hắn đương nhiên sẽ không coi mấy lời đồn đại nhảm nhí này là một chuyện. Nhưng tại hắn muốn thu hoạch được đề cử tin thời kỳ mấu chốt, chút chuyện nhỏ này liền thành đại sự. Biện pháp giải quyết đơn giản có hai. Một cách là dùng càng lớn đại giới đi đập ra một phong đề cử tin. Một cách biện pháp khác thì là lập công. Tịch trưởng lão nói ám giả hành giả tin tức để hắn cảm thấy rất hứng thú. Huống chi trong này còn nhúng vào Hứa Dịch sự tình. Lão Tịch ngươi nói cẩn thận một chút, việc này tại sao lại cùng Hứa Dịch nhấc lên quan hệ? Mạnh Phàm hỏi. Tịch trưởng lão nói, cái này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Năm đó ta nhà con cháu từng tố giác qua Hứa Dịch chính là ám giả hành giả. Tịch Mộng Phàm đem chuyện cũ năm xưa rời ra chi tiết cáo chi, vẫn chưa có một tia khuyết đại. Giả Tử Húc nói, việc này ta cũng biết được, lúc ấy huyên náo khá lớn. Mạnh Phàm nhìn chằm chằm Tịch trưởng lão nói, bao nhiêu năm nát sự mà, bây giờ nói cái này còn hữu dụng không nói đến không có chứng minh thực tế. Chỉ là cái suy đoán. Cho dù xác nhận Hứa Dịch thật sự là ám giả hành giả, đối với ta cuộc diện trước mắt có gì bổ ích? Giả Tử Húc cười nói, ta hiểu được. Chủ thượng, nếu như Hứa Dịch thật sự là ám giả hành giả, lệnh truy nã khẳng định còn muốn bên trên nhất một cái cấp bậc. Họ Hứa cho dù trốn vào hang chuột cũng có khác ngày sống dễ chịu. Mạnh Phàm hiểu rõ, mấu chốt không tại tại Hứa Dịch có phải hay không, mà tại với bọn họ có biện pháp để Hứa Dịch là. Mạnh Phàm mỉm cười nói, tốt, rất tốt, ta rất có hứng thú. Lão Tịch, ngươi bây giờ lập tức báo cáo ngươi cái kia ám giả hành giả tin tức. Hắn triệt để tinh thần tỉnh táo. Đêm đen, gió cao, rừng sâu núi thẳm, miếu sơn thần. Hứa Dịch không nghĩ ra đường đường tôn đại thượng sư làm sao sẽ tuyển cách địa phương rùa quái này làm là triệu tập. Đến trước đó hắn còn cố ý tìm số 7 đứng lão điểu nhóm, nghe qua vị này tôn thượng sư thu hoạch tin tức cực kỳ có hạn, nhưng có một điểm có phần vì nhất trí, đó chính là vị này tôn thượng sư tính tình nóng nảy, không tốt ở chung. Lại không tốt ở chung, Hứa Dịch đã nhận được triệu hoán, hắn cái này số 7 đứng trạm trưởng luôn luôn muốn tới. Hứa Dịch tiến miếu sơn thần, tự tại một chỗ góc không người ngồi xuống, đóng cửa dưỡng thần. Qua không bao lâu, miếu bên trong có đèn đuốc. Lại là ai lấy ra một viên thần châu, trong sáng thanh thoát ánh sáng, chen mãn toàn bộ miếu sơn thần, từ bốn bề phá lỗ hồng đổ xuống ra ngoài. Miếu thờ trung ương ngồi ngay thẳng một tên hất lên đỏ thấm cà sa trung niên tăng nhân. Trên đỉnh đầu cũng không giới ba. Tại tăng nhân bên người, chiếm cứ một cái con báo lớn nhỏ yêu sủng. Yêu sủng thân như con báo, đầu lâu lại là ruột dị. Một trái một phải sinh có hai đầu. Bên trái là đầu hổ, bên phải là đầu rồng. Đầu lâu lớn nhỏ cùng thân thể cực kỳ cân đối, đều là mini bản. Ẩm tại nặng nề trong bóng tối, Hứa Dịch đã sớm thấy rõ trong sơn thần miếu hết thảy. Nếu như trong điển tịch chứa đựng không sai, cái kia yêu sủng hẳn là đại danh đỉnh đỉnh hoang mị. Này yêu có sử ghi chép thời gian cực sớm, có thể truy tố đến hồng hoang thời kỳ. Trước mắt hoang mị hiển nhiên là cái chưa thành thuộc bản. Dù vậy, cái này hoang mị đầu hổ phun ra cực băng khoan, đầu rồng phun ra nguyên vị hỏa đều là không tầm thường. Bất quá, Hứa Dịch đối với cái này có vẻ như đáng yêu, ôn lương hoang mị đinh điểm hảo cảm cũng không. Vừa mới ẩn trong bóng đêm, cái này hoang mị căn bản là chưa ngừng qua miệng. Trung niên tăng nhân càng không ngừng lấy ra từng cái còn đang ngọ nguậy mang theo rác hút hải nhi phôi thai, cho ăn lấy hoang mị. Hoang mị ăn đến miệng đầy huyết thủy bốn phía, cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ. Hứa Dịch minh bạch, giống như loại phương pháp này dưỡng thành hoang mị, tương lai nhất định là nhất đẳng tà vật. Còn tốt, đuổi kịp, đuổi kịp. Một tên áo bào tím đại hán như một đảo như gió lúc đụng vào, thở hồng hộc nói. Tự giới thiệu. Trung niên tăng nhân duỗi ra một đầu ngón tay, tại trên sàn nhà bằng gỗ đâm được thành khẩn rung động. Áo bào tím đại hán vội vàng hướng trung niên tăng nhân đại lễ thăm viếng. Khởi bẩm tôn thượng sư, thuộc hạ Minh Hỏa Cục tổng trưởng, danh hiệu Vu Cầu. Nhận được tin tức, hắn mới muốn giải thích, liền bị trung niên tăng nhân cắt đứt. Nói như vậy, ngươi biết chính mình mất kỳ rồi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 175 tôn thượng sư. Áo bào tím đại hán sắc mặt nhợt nhạt, run giọng nói, thuộc hạ nguyện lính roi hình. Trung niên tăng nhân lắc đầu, ta cái này mới tới lão hổ, cũng nên trước làm thịt một con hầu tử, mới có thể để cho mặt khác một đàn khỉ tử biết ta tôn mố người là cái gì chương trình. Vu Cửu tuyệt vọng tiếng hô mới phát ra, chưa tới cao vút nhất chỗ, tư không bên trong một đạo đại thủ ấm trực tiếp từ đỉnh đầu hắn dìm xuống, ngạnh sinh sinh đem một tên thần thai cảnh cường giả ép thành một đoàn huyết vụ. Vu Cửu mới chết, cái kia đang gặm ăn lại một phần cuống rốn hoang mị, bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, bốn vó lập lên, hai cái nhỏ miệng một hút, Vu Cửu vậy sẽ tán chưa tán thần thai, liền một đông một tây bị hoang mị hút vào miệng tới. Đi lên liền giết người, công khai giết, xoát một chút, tôn thượng sư hiển hách hung uy một lần liền lập lên. Có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Gia hỏa này hình tượng tươi sáng a. Khó trách liền những cái kia cơ sở ám giả hành giả đều từng nghe nói vị này thanh danh. Tôn thượng sư cười nói, đừng cho là ta hiếu sát người, chính là cái Hà Khắc thượng quan, thực sự là gần nhất ám giả quân đoàn, các đại phân bộ khinh thường lòng lười biếng, càng ngày càng tăng bài ưu giải nạn lực lượng, ngày càng uể oải. Lần này ta phụng ban chỉ sự chi mệnh đến, một cách là chỉnh đốn tinh thần của các ngươi ý chí, để ta ám giả quân đoàn lại lần nữa tỏa sáng tân sinh. Một cách khác cũng là lưng đeo đặc thù nhiệm vụ, Bắc Châu thế giới tinh không khe hở lại lần nữa hiển hiện, to lớn khí vận tạo thành số lượng không ít khí lưu, được xưng vì vận rồng. Tìm kiếm liên quan với vận rồng tin tức, bắt giữ vận rồng chính là các ngươi lập tức nhiệm vụ chủ yếu. Có thể nghe rõ chưa? Vậy đám người dồn dập đáp. Lính thượng sư pháp chỉ tôn thượng sư nói, vị nào là Mai Hoa Thất Hứa Dịch khom người ra khỏi hàng. Thầm nghĩ đây là lại muốn ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn mới đứng dậy hướng Tôn Thượng Sư tới gần hơn một trượng. Đầu kia hoang mị bỗng nhiên lập lên thân thể. Một cách đầu hổ. Một cách đầu rồng cùng nhau hướng Hứa Dịch xem ra. Toàn thân lông măng đều nổ. Trong mắt đều là hưng phấn. Tôn Thượng Sư lớn là kinh ngạc. Đầu này hoang mị là một vị có phần vì thưởng thức hắn một vị ban chỉ sự đại nhân vật. Gửi tại hắn chỗ. Hắn tận tâm chăm sóc. Vì mua tốt vị kia ban chỉ sự đại nhân vật. Tận khả năng để hoang mị trôi qua thoải mái tùy ý. Dù sao. Cái này hoang mị dù không thể tiếng người. Lại là nghe hiểu được tiếng người. Có thể khoa tay văn tự. Tôn Thượng Sư cũng không nghĩ một ngày kia. Hoang mị tại vị đại nhân vật kia trước mặt cáo hắn kén ăn hình. Chăn nuôi hoang mị đã nhiều ngày. Tôn Thượng Sư còn chưa từng thấy qua hoang mị kích động như thế. Hắn có thể từ hoang mị trong mắt nhìn ra. Hoang mị là đối với Hứa Dịch thần thai sinh ra cực lớn khát vọng. Loại cảm giác này liền giống như già tham ăn chi đồ. Gặp được mỹ vị món ăn quý và lạ. Bộc phát ra kinh người khát vọng. Đừng vội. Đừng vội. Kẻ này ta còn hữu dụng. Đợi sử dụng hết. Liền đem hắn ban cho ngươi chính là. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ số 7 đứng trạm trường. Lại cũng thành tựu thần thai. Chập chập. Tôn Thượng Sư hướng Hoang Mị truyền âm nói. Hoang Mị được chấp thuận. Bốn mắt bên trong tinh quang liếm tận. Lại tiếp tục bò lên xuống tới. Tiếp tục gặm cái kia đã gặm một nửa anh hài phôi thai. Nguyên lai ngươi chính là Mai Hoa Thất. Ta nghe Dược Thất nói qua. Hắn đối ngươi đánh giá rất cao. Tại ám giả quân đoàn bên trong. Chúng ta đều xem trọng Dược Thất liếc mắt. Đã hắn như thế xem trọng ngươi. Ngươi định là có cực lớn bất phàm. Lần này ta khai ra đều là các cuộc tổng trưởng. Liền ngươi một cách chạm dài. Ngươi cũng biết ta tâm ý. Tôn Thượng Sư mỉm cười nhìn xem Hứa Dịch nói. Hắn đã giết người lập uy, lần này lôi kéo, chính là muốn cương nhu cùng tồn tại, an uy tình thi. Hứa Dịch vội vàng ôm quyền thi lễ, đa tạ thượng sư đề bạc. Trong lòng lại mắng to, ta tin ngươi cái ruột, ngươi cái lão già tử rất hư. Tôn thượng sư khoát tay một cái nói. Ta được đến tin tức đáng tin. Khí vận bảo điểm ngay tại Tế Châu lính một mang. Hứa Dịch. Ngươi số 7 đứng liền thiết ở đây. Nếu như có thể tìm được vận rồng tin tức, ta bảo đảm ngươi một cái tổng trưởng chỗ ngồi. Hứa hẹn hoàn tất, Tôn Thượng Sư liền vẫy lui Hứa Dịch, lại đưa tới từng cái tổng trưởng bắt đầu phát biểu. Tựa hồ, hắn muốn thông qua trận này phát biểu triệt để hoàn thành đối với Tây Nam Cửu Châu đêm tối lực lượng trưởng khống. Tôn Thượng Sư vô cùng có thủ đoạn. Tuy là ngay trước mặt mọi người, nhưng nói với mỗi người lời nói đều không tầm thường. Mà đối với mỗi người nội tình biết được được cũng rõ ràng. Tuyệt không như cái ngồi không ăn bám cao vị người. Tôn Thượng Sư chính nói trên thích thú. Mấy đạo oanh minh từ phương xa truyền đến. Tiếp theo một cái chớp mắt. Kịch liệt cương phong đem rách nát cửa sổ. Nháy mắt rào thành bụi phấn. Linh pháo Hứa Dịch hét lớn một tiếng. Đi đầu từ cửa sổ bắn ra ngoài. Cũng đem pháp lực ra trì tại thân. Hình thành vòng bảo hộ. Hắn động tác đồng thời. Mọi người đều động. Đều tìm lân cận cửa sổ bắn ra. Duy chỉ có Tôn Thượng Sư tám gió không động. Sưu sưu liên tục hơn 10 phát linh pháo. Thoáng qua đã đến phủ cận. Mắt thấy liền hoạt chặn đánh bên trong phòng ốt. Hoạt muốn từ cửa sổ bắn vào. Liền thấy Tôn Thượng Sư hai tay vung lên đại lượng. Gợn sóng. Tại không trung sen lẫn thành lưới đánh cá bộ dáng. Hơn 10 phát linh pháo. Bị lưới đánh cá nhẹ nhàng bao phủ. Kịch liệt rung động. Nhưng không có nổ tung. Quả nhiên ta đêm tối hiện tại là càng ngày càng không có thành tựu. Liền Tôn Mỗ người khai cách tiểu hội. Cũng phải bị quấy dày. Tôn Thượng Sư thét dài một tiếng. Một tay lấy hoang mị ôm trong ngực ẩm dấu đưa ra miếu đi. Song phương không có lời thừa, đại chiến lập tức bộc phát. Đối phương chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Lại tới một tên chém xuống thi cường giả. Ba tên huyễn hình đỉnh phong đại yêu. Trừ ngoài ra, đều là thần thai cường giả. Hảo thủ đoạn lần này có náo nhiệt nhìn. Hứa Dịch ẩn tại áo choàng bên trong tâm tình thư sướng. Tự thoát ra về sau, hắn cùng một bang tổng trưởng môn đều thứ nhất thời gian biến hóa khuôn mặt, ẩn nặc thân hình. Làm là bí mật trên chiến tuyến thâm niên đồng chí, đều biết bất luận khi nào ẩn nấp thân phận tầm quan trọng. Cơ hồ đã tạo thành bản năng. Cảm giác nhô ra, Hứa Dịch hào không kinh ngạc phát hiện đến nhân mã, hắn cơ bản đều biết. Toàn bộ Tế Châu lính trưởng lão, viện trưởng lão đều xuất động. Không những như thế, Tế Châu lính lãnh chúa Mạnh Phàm thiết về cũng xuất động. Từ một vị chém xuống thi người áo choàng dẫn sắt, Tế Châu lính trên quan trường chém liền hạ thi không nhiều. Theo Hứa Dịch biết, cũng liền Mạnh Phàm cùng lính miếu ông từ Tả Lập. Hắn cẩn thận quan sát vị kia chém xuống thi áo choàng cường giả áo choàng bên trên hoa văn, cơ hồ lập tức liền xác thực chuẩn. Này quân hẳn là Tả Lập không thể nghi ngờ. Trừ Tả Lập còn có ba người nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đúng là cái kia ngày thấy đình ấy Phủ Duân Đào ba người. Đối với cái này ba người thực lực cũng có trực quan ấn tượng. Chỉ nhìn chán cao thanh niên cùng nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên hợp lực, Minh Nhị Đức cái kia cố nhẹ nhàng thoải mái, liền có thể dự đoán ba người nhất định đạt đến huyễn hình đỉnh phong. Nói không chừng đến gang tấc hóa hình tình trạng. Cái gọi là gang tấc hóa hình chính là vượt qua huyễn hình cảnh. Chỉ lịch nhất cửu lôi kiếp, chưa lịch ba cửu lôi kiếp thành tựu hóa hình. Gang tấc hóa hình có thể tương tự nhân tộc tu sĩ thần thai cảnh, nhưng luận thực lực mà nói, gang tấc hóa hình cường hãn, đủ để đối chọi chưa đạt thi thể chém xuống thi người. Tôn Thượng Sư vừa ra tay liền đánh bay Tả Lập một đạo cử đại thủ ấm, đem chúng trưởng lão đoàn tổ chức đại trận nháy mắt đập tan. Cùng Duân Đào ba tên đại yêu cắt đối một kích, đánh chúng ba yêu riêng phần mình bay ngược. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 176 hoang mỉ oai đều đi thôi, bản tỏa một người cùng bọn họ chơi đùa. Tôn Thượng Sư khí thế kinh thiên. Tả Lập, Duân Đào mấy người không bất đại kinh. Ai đều ý thức được Tôn Thượng Sư chẳng những chém hạ thi, hơn phân nửa vẫn là thành tựu thi thể tồn tại. Nếu là như vậy, liền phiền toái. Hứa Dịch cùng một đám tổng trưởng môn bay ngược, cấp tốc ẩn vào nặng nề rừng rậm. Tả Lập, Duân Đào ba người đối mặt liếc mắt, cùng nhau hướng Tôn Thượng Sư vây tới. Đơn đả độc đấu, đã không có phần thắng, chỉ có thể vây kín. Năm đại chém thi cường giả nháy mắt bật hết hỏa lực, thẳng đem nặng nề đêm tối đánh thành ban ngày, đem rừng già rậm rạp đánh thành đất trống. Tế Châu lính các đại trưởng lão cùng lãnh chúa thiết vệ lúc này mới có thể hướng chúng ám giả hành giả đuổi theo. Số lớn nhân mã chen chúc mà đi, lại không người phát hiện ẩn tại góc tây bắc đồng hố bên trong Hứa Dịch. Hắn chính chặt chẽ quan sát đến giữa sân thế cục, nhất là Tôn Thượng Sư cùng Tả Lập Duân Đào ba yêu đại chiến. Hắn chính là ẩn tại 3000 trượng bên ngoài đứng ngoài quan sát, cũng không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Tôn Thượng Sư dựa vào một thức đại thủ ấm, cùng Tả Lập Duân Đào ba yêu chiến đến khó hóa giải, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, còn có thể thỉnh thoảng tìm tới bốn người kết trận bên trong sơ hở, đánh cho bốn người luống cuống tay chân. Giống cứng rắn chịu Tôn Thượng Sư một cách đại thủ ấm Duân Đào, cuối cùng đánh đến phát tính, thân thể nhoáng một cái, lại hiện ra bản thể đến, lại là một con hình thể to lớn bỏ cạp tử. Hai đầu to lớn càng cua nhào túc lấy điện quang, nghênh đón Tôn Thượng Sư đại thủ ấm, không tránh không né, lại hướng Tôn Thượng Sư đầu lâu đánh tới. Hiển hóa bản thể yêu tộc, năng lực phòng ngự hơn xa huyễn hình lúc, Tôn Thượng Sư lần đầu lui. Lúc này không liều, chờ đến khi nào đừng có để tặc tử đi, hiền anh em lại chống đỡ 10 hơi thở. Tả Lập quát lên một tiếng lớn, chợt thối lui. Trong lòng bàn tay thêm ra một cái huyết sắc cái hũ. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, đưa bàn tay xuyên vào huyết sắc cái hũ bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết sắc cái hũ toát ra ngàn vạn oan hồn. Vô số mặt ruột run rẩy, giãy rua, kêu gào u la ức ruột thủ Hứa Dịch âm thầm kinh hãi. Không nghĩ tới đường đường ông tử lại cũng tu như thế âm tà thần thông. Ngay tại Tả Lập động tác đồng thời, Trán Cao thanh niên cùng Bưu Hãn thanh niên đồng thời hiển hóa. Một cái hóa thành tuyết trắng hổ lớn, thân cắm hai cái to lớn thép cánh. Một cái hóa thành to lớn ngân dực thanh miệng điêu. Ba vị đại yêu đồng thời hiển hóa yêu thân. Lực phòng ngự thẳng khắp bão táp. Lực công kích cũng phi tốc dương lên. Điên cuồng loạn đấu bên trong. Không chỉ có chân xuống núi lam mảng lớn sụp đổ. Lân cận sơn phong cũng chậm rãi sụp đổ. Mắt thấy Tả Lập U La ức dược thủ muốn ẩn dưỡng thành công. Thân ở ba tên gang tấc hóa hình đại yêu vòng vây bên trong. Cho tới bây giờ phong khinh vân đảm tôn thượng sư trên mặt lần đầu lộ ra ngưng trọng tới. Liền gặp hắn đưa tay tại mi tâm nhẹ nhàng bắn ra. Bàn tay lớn co lại. Một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc tôn thượng sư. Bỗng nhiên lập ở bên cạnh hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Liền giống như xuyên hoa hồ điệp. Lẫn nhau thiểm dược. Phát động đứng lên. Hai người vốn là một người. Tâm ý tương thông. Phối hợp tự nhiên vô cùng tinh diệu. Uy lực công kích là một cộng một xa xa lớn tại hai. Cơ hồ nháy mắt ba vị hung mãnh đại yêu tất cả đều nhuốm máu. Lại tử chiến không lùi. Giao chiến hồi lâu. Ba vị hung mãnh đại yêu đã biết hết tôn thượng sư khủng bố. Biết chắc hiểu bây giờ duy nhất phần thắng. Liền tại Tả Lập thành công kích hoạt cái kia uy thế bừng bừng dược thủ. Tôn thượng sư mới một điểm thi. Ba người liền liên tiếp bị thương nặng. Lại tử chiến không lùi tôn thượng sư thét dài một tiếng. Chụp chụp eo bên trong màu tím túi túi. Nói khẽ. Hoang huyền. Ủy khuất ngươi quá lâu. Hiện tại đến lượt ngươi ra nếm một chút mỹ vị. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo hắc ảnh từ màu tím túi trong túi đưa ra. Nhanh chóng so thiểm điện. Chính là hoang mị. Liền thấy hoang mị bốn chân đằng không thân bản phong lôi. Hai đầu đủ ngửa cùng thả hổ gầm long ngâm. Tốt cái hoang mị, tốt cái tôn thượng sư. Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới trong điển tịch ghi chép. Hoang mị có thể cách không rút ra yêu huyết. Giờ phút này. Tôn thượng sư cố ý đem Duân Đào ba yêu đồng thời kích thương. Lại gọi ra hoang mị. Liền có thể lập tức đáy định đại cục. Quả nhiên, Duân Đào ba yêu tài một nhận ra hoang mị cùng nhau biến sắc. Không nói hai lời, xoay người liền đi. Hoang mị phát ra một tiếng vui vẻ gáy gọi. Một đạo dược dị khí huyết. Từ hắn đầu rồng bắn ra. Lại từ đầu hổ nuốt vào. Lại từ hai đầu cùng nhau phun ra. Đang muốn bỏ chạy Duân Đào ba yêu. Các nơi miệng vết thương. Cùng nhau phun ra máu. Cái kia máu cũng không phải là lấy huyết vụ hình thái xuất hiện. Mà là từng chuỗi ngưng dày huyết châu tử. Ba yêu liều mạng trốn chạy. Hoang mị theo đuổi không bỏ. Tôn thượng sư ha ha thét dài. Huyễn ra thi thể lúc này một cách đại thủ ấm hướng Tả Lập đỉnh đầu đánh tới. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Tả Lập trong lòng bàn tay huyết sắc cái hú ấm vang nổ nát vụn. Đã hoàn toàn hắc hóa tay trái. Túm ra hai ngón tay. Nhẹ nhàng bắn ra. Liền đem tôn thượng sư hôm sau đánh tới cử bàn tay to vỡ nát. Một đoàn hắc khí chính giữa tôn thượng sư ngực. Tôn thượng sư trên thân bỗng nhiên toát ra một đoàn kim quang. Liền nghe liên tục đôm đốt nổ vang. Liền đem hắc khí kia bắn ra. Kim thiền Phật Y Tả Lập kinh ngạc hô. Tôn thượng sư không nói một lời. Nghênh đón Tả Lập liền lại nhào tới. Bản thể cùng thi thể như một đoàn xoay tròn phong bạo. Đầy trời cử đại trưởng ấm vần quanh ở đây đoàn phong bạo chung quanh. Tả Lập không hề sợ hãi. Chỉ bằng vào một con hắc hóa tay trái. Ứng đối như gió. Lại cùng tôn thượng sư chiến cái cờ chống tương đương. Hai người bên này huyết chiến. Mặc dù kịch liệt. Nhưng xa đàm không đến hung hiểm. Muốn nói hung hiểm. Còn phải là hoang mị cùng ba yêu chiến đấu. Phải nói là ngược sát. Hoang mị chỉ là không ngừng thiểm dược. Gào thét. Ba yêu thân thể miệng vết thương liền liên tục không ngừng tràn ra đại lượng huyết dịch. Mặc kệ phục dụng như thế nào linh dược. Tại hoang mị gào thét thời khắc. Đều không thể khép lại miệng vết thương. Ba yêu không phải không nghĩ phân tán phá vây. Làm sao loại kia huyết dịch rút ra. Dù là thoát ra trăm dặm. từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt dấu hiệu. Bất đắc dĩ, ba yêu đành phải tổ hợp, bao quanh vây công lên Hoang Mị tới. Làm sao Hoang Mị thân hình phiêu hốt, năng lực phòng ngự cũng có một bộ. Chúng ba yêu hai kích, trừ gào thét không tuyệt, vẫn chưa lộ ra sụp ý. Thời gian một điểm điểm trôi qua, ba yêu cuối cùng hỏng mất. Cơ hồ tuần tự mấy hơi thở, liên tiếp ngã xuống đất, lại không năng lực hành động. Hoang Mị song đầu ngâm khẽ một tiếng, cuối cùng rơi xuống, vây quanh ba yêu xoay một vòng chuyển. Trước gõ gõ cái này đầu lâu, lại đá đá cái này ngực bụng. Một bộ già tham ăn chọn lựa tươi sống nguyên liệu nấu ăn bộ dáng. Chợt Hoang Mị lộ ra ngay túc hạ sắc bén nhỏ chảo, liền muốn ầm ý xuân đào thiên linh cái vạch tới. Ngay vào lúc này, một thanh tiểu kiếm ngự không mà đến. Oanh một tiếng, không có chém trúng Hoang Mị, lại tại Hoang Mị bên trái vài thước bên ngoài dừng lại. Hoang Mị hừ cũng không có hừ một tiếng, liền bị cuồng bạo cương phong chấn động đến ngất đi. Lại tỉnh lại lúc, ba yêu phát hiện đặt mình vào một ngọn núi khác đỉnh núi. Gió trời vù vù, một tên áo xanh nam tử lập tại bên vách núi. Ngươi là ai? Duân Đào trầm giọng hỏi. Thân vì gang tấc hóa hình đại yêu, ba yêu năng lực khôi phục đều là kinh người, chỉ bất quá ngủ mê nửa chén trà, nhỏ công phu, khí huyết đã khôi phục không ít, dù tạm thời vẫn được không động được. Lúc nói chuyện, đã là trung khí mười phần. Ta chính là ba vị đau khổ tìm Hứa Dịch. Lúc đó ba vị tại trung tường tiên phủ suýt nữa đem ta bắt được. Nếu không phải ta có bí thuật bỏ chạy, cũng sẽ không còn có cơ hội cùng ba vị tối nay tại này gặp nhau. Áo xanh nam tử xoay người lại, không phải Hứa Dịch lại là người nào, lần này hắn lại là lấy chân diện mục gặp người. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 244 chương 177 nợ nhân tình không dễ chịu. Ba yêu cả kinh đắc nghẹn ngào, kinh ngạc nửa ngày. Chán cao thanh niên âm trầm mặt, nói: ngươi muốn làm gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoang Mị đi nơi nào? Hứa Dịch nói: nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, ba vị đã thành Hoang Mị trong bụng thức ăn ngon. Ta đã cứu được ba vị, tự nhiên không có cái gì áp ý. Ba vị yên tâm chính là, ngươi là tổ đình truy nã trọng phạm, ta ba người là đình ấy phủ quan viên, hai chúng ta phương đắc là thủy hỏa bất dung. Ngươi muốn giết cứ giết, ta xem qua tư liệu của ngươi, biết được ngươi dù kế đa đoan, nhưng ta ba người đã nhập đình ấy phủ, đương nhiên sẽ không cùng tổ đình truy nã trọng phạm thông đồng làm bậy. Nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên ngang nhiên nói: ta khuyên ngươi một sự kiện, ngươi vẫn là nhập đình ấy tự thú đi. Ta ba người tất không che giấu ngươi lần này cứu ta ba người an tình. Đình ấy đại nhân tất nhiên sẽ từ nhẹ xử lý, bảo đảm ngươi bất tử. Hứa Dịch ôm quyền nói: đa tạ. Bất quá ta sự tình chính ta rõ ràng, ta vốn là thanh bạch thân, bất quá là thụ tiểu nhân mưu hại. Ba vị đại nhân cho rằng ta vì sao vừa lúc xuất hiện ở đây, bất quá là bởi vì ta một mực đang truy tra ám giả hành giả tung tích. Ta muốn lập công, lấy này đến thu hoạch được hướng lên chiếu nại cơ hội. Ta nguyên cho rằng ba vị đại nhân nhìn rõ mọi việc, có thể nhìn ra trong đó đầu mối. Không nghĩ tới ba vị đại nhân lại như thế tác tưởng. Cũng được, vẫn là chờ ta bắt đến thiết thực chứng cứ, lại cùng ba vị đại nhân một hồi đi. Nói xong, Hứa Dịch thân hình thoát một cách biến mất không thấy gì nữa, lưu lại ba yêu hai mặt nhìn nhau. Hứa Dịch nói những này, các ngươi tin? A Duân Đào dẫn đầu đặt câu hỏi. Chán cao thanh niên đang trầm ngâm, nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên nói: trước kia ta chưa từng suy nghĩ nhiều qua chuyện này. Dù sao tổ đình lệnh truy nã xuống tới, chúng ta đình ấy phủ phụ trách đem tội phạm truy nã bắt trở lại chính là. Huống chi vẫn là cái ti tiện nhân tục. Nhưng bây giờ thủ họ Hứa an tình, cùng nhìn hắn biểu hiện khác thường, cẩn thận hồi nghĩ toàn bộ vụ án, quá nhiều kỳ quặc. Ngươi nói Hứa Dịch là nghèo đến điên rồi, chạy đến tiểu Phật Sơn đi trộm đồ? Chán cao thanh niên lặng lẽ nói: như không cùng họ Hứa đánh qua quan hệ, ta có lẽ sẽ còn nghĩ hắn là cái mãng phu. Có thể vừa mới chân nhân chúng ta đều gặp. Giống như loại này người làm sao có thể đi tiểu Phật Sơn trộm đồ, đều nói hiện ở phía dưới các lính lãnh chúa hình cùng thổ hoàng đế. Một tay che trời. Cưỡng đoạt. Không chỗ không vì. Trước kia. Ta không tin. Bây giờ lại là không thể không tin. Chiếu ta nói, tổ đình liền dư thừa tướng lính cấp một cao vị tặng cho ti tiện nhân tộc. Hiện tại tổ đình thật rất giống một cái gần đất xa trời suy sụt lão đầu. Duân Đào nói, nghe nhị vị ý tứ, là dự định thay họ Hứa lật lại bản án rồi. Nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên nói, vụ án nào có tốt như vậy lật. Nhân gia đã có bản lĩnh nhanh như vậy liền đem lệnh truy nã mời xuống tới. Phía trên quan hệ khẳng định đã trôi bình. Huống chi, tùy tiện thu hồi lệnh truy nã, đình ấy còn không có cái này tiền lệ. Trừ phi họ Hứa thật bắt lấy chứng cứ rõ ràng. Nếu không cái này vụ án đặc biệt, chúng ta không xen tay vào được. Chán cao thanh niên nói, ai nói không xen tay vào được. Đuổi bắt Hứa Dịch Việt, rơi vào ba người chúng ta trong tay. Chúng ta đem cái giàm hơi thả lỏng, cho thêm hắn điểm không gian chính là. Duân Đào cùng nhanh nhẹn dũng mãnh thanh niên nhìn nhau liếc mắt, tất cả đều im lặng. Nợ nhân tình không dễ chịu, thiếu ăn cứu mạng, nên thế nào, còn đây là cái vấn đề. Nói một chút, ai có thể cho bản tòa nói một chút, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Không, Nang Sơn dưới chân một tòa nhà dân trong đại viện, Tôn Thượng Sư như một con gào thét sư tử, vừa đi vừa về ở trong viện đi lại. Trong mắt thỉnh thoảng phóng ra hung quang, quét mắt một đám các cuộc tổng trưởng. Giờ phút này khoảng cách trận đại chiến kia trôi qua bất quá hơn 2 canh giờ. Các lớn tổng trưởng không hổ là ám dạ quân đoàn ưu tú thành viên. Vừa mới đại chiến, được Tôn Thượng Sư pháp chỉ, bọn hắn từng cách trượt được so con thỏ đều nhanh. Giờ phút này bị Tôn Thượng Sư lại lần nữa triệu tập, đám người này lại một cách không thiếu, toàn cần toàn đuôi đều tới. Đám người vốn còn muốn cùng kêu lên tán dương Tôn Thượng Sư lãnh đạo. Cái kia các loại tình huống, nếu không phải Tôn Thượng Sư cái thế thần uy, tất cả mọi người không có quả ngon để ăn. Làm sao? Mới lên cách đầu, liền bị Tôn Thượng Sư kêu dừng. Lão đầu tử tâm tình ác liệt đến cực điểm, gào thét không tuyệt. Đều mẹ nó trang cái gì tỏi? Đám người kia là thế nào sờ qua tới? Ta nói các ngươi ở giữa không có duyệt, chính các ngươi tin chạy lên đường tới. Các ngươi từng cách là tốt. Hiện tại ta liền hỏi các ngươi, ai có thể nói cho lão tử tới là cái kia một nhóm? Nói a, đều cùng lão tử trang cái gì người chết? Tôn Thượng Sư là một điểm phong phạm cũng không cần, hô quát không tuyệt. Một trận chiến này, đánh cho đột nhiên, đánh nổi nóng. Hắn cuối cùng đến cùng không có lưu lại Tả Lập, đã để hắn có phần vì tiếc nuối. Ngay sau đó, sụp đổ sự tình tới trọn vẹn 2 canh giờ trôi qua, Hoang Mị không có trở về. Hoang Mị không có trở về a, đây chính là chuyện thiên đại. Có thể nói, hắn thà rằng thi thể của mình bị chém đứt một nửa, hắn cũng không thể ngồi nhìn Hoang Mị biến mất không còn tăm tích. Chuyện này một phát, hắn là vạn vạn gánh chịu không ngừng. Vừa nghĩ tới chính mình ở đây bên cạnh liều mạng chiến đấu, cho những này ngu xuẩn chùi đít, mà những này ngu xuẩn lại sợi vải không hư hại, đơn độc hắn làm mất rồi Hoang Mị, Tôn Thượng Sư liền nhìn không được tam thi thần bảo khiêu. Tôn Thượng Sư gào thét nửa ngày, không người dám lên tiếng. Chuyện đột nhiên xảy ra, trong cái này một đám tổng trưởng, căn bản không là phụ trách Tế Châu lính. Đại chiến bộc phát tại Tế Châu cảnh nội, bắt đầu phát vội vàng. Những này tổng trưởng môn chỗ nào có thể làm ra tình báo khởi bẩm Thượng Sư? Chúc thuộc hạ biết. Hứa Dịch chợt phù phù một chút, ngã tiến viện đến, toàn thân nhuộm dần máu tươi, mặt như giấy vàng, run giọng hô. Đúng, ngươi biết, ngươi hẳn phải biết, ngươi đương nhiên hẳn phải biết. Ta nhớ ra rồi, nơi này là ngươi địa đầu. Tôn Thượng Sư mang theo Hứa Dịch cái cổ, đem hắn kéo lên. Toàn cảnh là điên cuồng cùng dữ tợn. Tựa hồ chỉ cần Hứa Dịch một cách ứng đối bất thiện, lập tức liền muốn bị hắn giải quyết tại chỗ. Lấy Hứa lão ma chuyên chú diễn nghệ sự nghiệp mấy chục năm luyện được tinh xảo diễn kỹ. Ứng phó một cái thân cư cao vị quá lâu sớm không tiếp địa khí tôn thượng sư dĩ nhiên không phải vấn đề. Liền gặp hắn toàn thân cử chiến. Mồ hôi lạnh bão táp. Run giọng nói. Tới hẳn là Tế Châu lính lính miếu ông từ Tả Lập. Còn có trưởng lão viện một đám trưởng lão. Cộng thêm Tế Châu lính lánh chúa Mạnh Phàm vệ đội. Mặt khác ba cái hẳn là Mạnh Phàm bỏ ra nhiều tiền mời tới yêu tộc đại năng. Ta cũng không hiểu biết nội tình. Tôn Thượng Sư gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Chỉ là một cái Tế Châu lính dám có ý đồ với bản tỏa ngươi loại chuyện hoang đường này. Ai tin? Ngươi tin? Vẫn là ta tin Tôn Thượng Sư trong mắt bắn ra diễm hỏa. Nếu có thể hóa thành thực chất. Lập tức liền có thể đem Hứa Dịch nhen nhóm. Hứa Dịch nói. Hoặc. Có lẽ nhân ra chính là vì hoang mị tới đâu lần này nói. Mới nói ra. Hắn liền nhìn không được bản thân tán thưởng. Lão tử tùy cơ ứng biến năng lực thực sự quá mạnh. Tôn Thượng Sư ngây dại. Trên tay buông lỏng. Hứa Dịch ngã trên mặt đất. Hắn càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Nếu là đến vây bắt chính mình. Cái này lưới dung căn bản không đáng chú ý a. Ít nhất phải đến 2 đến 3 vị chém xuống thi thể cường giả.